Xin kính chào quý thính giả đang nghe truyện đọc PK. Hôm nay chúng ta sẽ cùng tiếp tục theo dõi phần tiếp theo của bộ truyện Quân hôn chấp nhoáng, cưới trước yêu sau, ngôn tình quân nhân của tác giả Ngư Ca do giọng đọc Hồng Khuyên thể hiện. Sau đây xin mời quý thính giả cùng chú ý lắng nghe. Chúc các bạn có những phút giây nghe truyện thật thư giãn. Hôm sau, sắp tan làm, Tiểu Tâm Duy đang ở tìm kiếm tài liệu trên mạng thì chợt thấy bên dưới góc phải nhảy lên một cửa sổ nhỏ. Tiêu đề bên trên khiến cô chú ý, có hy vọng đứng lên. Dưới tiêu đề là một tấm ảnh áp phích hòa nhạc cũ của Tiêu Thiên Ái. Xã hội này đúng là rất thực tế. Nửa năm trước, Tiêu Thiên Ái vẫn là gà cưng nổi tiếng của cả thế giới. Mấy tháng ngắn ngủi cô ta đã trở thành cứu rồi. Tay Kiều Tâm Duy hơi run rẩy, click chuột 3 lần mới bấm vào được. Trên bản tin nói, cuộc phẫu thuật của Tiêu Thiên Ái là trường hợp đầu tiên trên thế giới, khiến giới y học chú ý rất nhiều. Trải qua 8 tiếng đồng hồ cố gắng, 4 giờ chiều nay cô ta đã được đưa ra khỏi phòng phẫu thuật. Trước mắt đã tỉnh lại, trạng thái khá tốt. Xã hội này không chỉ có mỗi ngành công nghiệp truyền thông đại chúng phát triển, mà còn có cả y học nữa. 5 năm trước tuyên bố là hai chân tàn tật, 5 năm sau thế mà còn có thể đứng dậy. Lúc này Giang Hạo cũng gọi tới, cô bắt máy lên là nói luôn. Em mới vừa thấy tin tức. Ừ, anh cũng mới nhận được điện thoại. Tiểu Tâm Duy kinh ngạc hỏi, anh không đi xem à? Anh ở đơn vị cũng không phải bác sĩ thì đi có ích gì? Tâm trạng của cô lập tức trở nên sướng đến nổ tung. Sĩ, sao anh lại không đến chứ? Cô ta cần anh làm trụ cột tinh thần. Nếu như có thể, điều cô ta hy vọng nhất là anh có thể vào phòng phẫu thuật, nắm tay cô ta để cổ vũ luôn kìa. Giang Hạo một lòng hụt hơi. Nghe lời này của em chua quá là chua, anh biết là em ghen, nhưng anh thật sự không đi, hôm nay vẫn họp suốt, em vẫn nên tiết kiệm ít giấm cho anh đi. Em mới không có đâu, không phải em chỉ suy đoán dựa theo tư duy bình thường thôi à? Vậy Giang Hảo, tan làm anh có thể đến bệnh viện thăm cô ta không? Không đi, có bác sĩ y tá chăm sóc cô ta rồi, không cần đến anh. Kiều Tâm Duy cong môi cười. Được đó, hôm nay em cũng không tăng ca, buổi tối ra ngoài ăn nhé, em mới nhận được lương, ha ha. Đồ ngốc, đừng phát bao nhiêu lương mà em cười ngu thành như vậy hả? Không nói cho anh, đỡ cho anh nhớ thương. Cô chồng ghẹo nói. Được, không cho anh biết thì thôi, em cứ yên ổn mà chăm chỉ gom góp vào kho tiền nhỏ của em đi. Ra ngoài ăn cơm thì phải là anh trả tiền. Chuyện này thì có thể hệ, ha ha. Hài, em không nói với anh nữa, em phải làm xong việc trước khi tan tầm. Ừ, lát nữa đến đón em. Vâng. Cúp điện thoại, bỗng nhiên Kiều Tâm Duy thấy Cố Vinh Sâm đang đứng ở bên cạnh bàn làm việc của mình. Dáng người anh ta cao to, từ trên cao nhìn xuống, mỗi hành động làm cô giật cả mình, suýt chút nữa là ném luôn cả điện thoại đi. Ôi mẹ ơi, anh đi đường đều không phát ra tiếng như vậy à? Cố Vinh Sâm vẫn đeo đồ bảo hộ cổ, gáy còn băng bó, chưa thể tự do cử động, anh ta nói. Là do cô nói chuyện điện thoại quá tập trung ấy. Kiều Tâm Duy lập tức ngượng ngùng, nói chuyện điện thoại với chồng của mình, khó tránh khỏi có chút làm nũng, bị người ta nghe lén như vậy thì rất kỳ cục. Cố Vinh Sâm nhìn bộ dạng không hé răng gì của cô, cười cười nói, yên tâm đi, tôi sẽ không cản trở thời gian cô và chồng hẹn hò ăn cơm. Tôi chỉ tới báo cho cô một tiếng, 6 người của thôn Tây Địa kia bị giam giữ 15 ngày. Nhưng tôi lo sau khi họ ra ngoài, sẽ còn gây rối nữa. Vậy làm sao đây? Vì ngại để anh ta cong eo nói chuyện với mình, Kiều Tâm Duy đứng lên đẩy ghế ra bên cạnh anh ta. Tổng giám đốc Cố vẫn nên ngồi xuống nói đi. Cố Vinh Sâm cũng không khách sáo, chậm rãi ngồi xuống. Còn đưa tài liệu cho cô xem. Đây là bản vẽ tôi yêu cầu bộ phận công trình đưa tới, để phòng ngừa người dân lại đến gây rắc rối. Cô xem như vậy đã được chưa? Chúng ta xây một bức tường bao ở đây, thông qua giấy phép lao động, kết thúc trong vòng 15 ngày. Kiều Tâm Duy lấy bản vẽ ra nhìn thử. Chỗ Cố Vinh Sâm chỉ vừa vặn cũng là chỗ muốn xây tường bao trong quy hoạch, cô dò dự nói. Nhưng nếu họ thật sự muốn gây rối thì tường bao có ngăn cản được không? Tôi cảm thấy vẫn nên giải quyết từ căn bản, không bằng tìm một người hòa giải đến nói chuyện với họ đi. Cố Vinh Sâm lắc đầu. Trước kia chúng tôi đã tin tưởng tìm trưởng thôn, bí thư, thậm chí cả luật sư nhưng đều không có ích gì. Họ chỉ cần tiền. Hơn nữa vừa mở miệng là đòi mấy ngàn vạn, vốn không muốn hạ giá. Tổng giám đốc Thẩm nói quyết không thể dung túng cho chuyện này xảy ra. Vâng, lời này thì không sai nhưng dù sao mảnh đất đó cũng đã từng là nơi ở của họ. Hơn nữa lấy giá nhà nước trước mắt, khoản bồi thường 5 năm trước đúng là thật quá thấp. Sao? Nghe ý của cô như là định bồi thường bổ sung à? Tôi không có quyền này, tôi chỉ đề nghị thôi. Anh xem, mục đích của họ chỉ là đòi tiền. Xem có thể thuyết phục họ chịu thỏa thuận không? Xấp xỉ là được rồi. Cố Vinh Sâm lắc đầu phủ định. Họ chính là một đám vô lại. Cô xem tại sao những người dân khác không tới gây rối mà lại là mấy người bọn họ. Họ vốn là bọn rắn độc trong thôn, ham ăn lười làm, chơi bời lêu lổng, bán mất căn hộ được phân cho, tiêu xài hết tiền rồi sau đó muốn tìm chúng ta bắt chẹt lấy một khoản. Đây là mục đích của họ. Loại người này cho bao nhiêu tiền cũng sẽ không thấy đủ. Có bao nhiêu tiêu bấy nhiêu. Chẳng lẽ qua 5 năm, 10 năm nữa, vật giá tăng cao, họ lại tới bắt chẹt chúng ta vẫn cho tiếp à? Cố Vinh Sâm đỡ cổ mình, lòng đầy căm phẫn nói. Loại thể lực gian ác thế này, chắc chắn phải đấu tranh đến cùng, tôi không thể chịu bị thương vô ích nhiều như vậy. Phải, Tổng Giám Đốc Cố đừng kích động, anh nói đúng, là tôi suy xét thiếu thỏa đáng. Vậy không bằng cứ làm theo lời anh nói, xây tường bao lại thử trước đi. Cố Vinh Sâm gật đầu. Anh ta lật đến từ cuối cùng trong tập tài liệu, chỉ vào Bạo Dân, hung hãn nhất ngày hôm đó và nói. Cô xem, gã Nhiếp Thiếu Hoa này đã có tiền án. 5 năm trước gây tai nạn xe rồi chạy trốn, làm người ta bị thương tàn tật hai chân, chịu tù 3 năm. Sau khi ra tù chưa tới mấy tháng thì cướp tiền của bà cụ hàng xóm, còn đẩy cháu trai người ta ngã bị thương, lại vào tù 1 năm. Giờ ra ngoài thì đeo bám chúng ta, chính là muốn vòi tiền. Kiều Tâm Duy nghe thế đúng là có hơi sợ. Đặc biệt là mấy ngày gần đây, trên bản tin nhiều lần đăng tải các vụ án cướp bóc giết người ác liệt, khiến cô càng cảm thấy lạnh sống lưng. Những lời Cố Vinh Sâm nói làm cô chú ý đến một điểm. 5 năm trước, Nhiếp Thiếu Hoa lái xe đâm người ta bị thương. Người bị thương tàn tật hai chân, cô khá mẫn cảm với 4 chữ hai chân tàn tật này. Lại cũng là 5 năm trước, sẽ không trùng hợp như vậy chứ. Cô lẳng lặng nhớ kỹ cái tên Nhiếp Thiếu Hoa này. Sao, nghe thấy sợ rồi hả? Xem cô sau này còn dám một mình đến công trường không? Kiều Tâm Duy cười hối lỗi. Xin lỗi mà, vậy làm theo lời anh đi, hy vọng sẽ có ích. Đừng vì họ mà lại có người bị thương nữa. Công trình này đã dốc hết tâm huyết của rất nhiều người, mong là đừng bị ảnh hưởng. Bàn xong việc, Cố Vinh Sâm ra hiệu ok. Được rồi, nếu cô cũng đồng ý, tôi sẽ đi liên hệ với kiến trúc sư Triệu. Ôi, Tổng Giám Đốc Cố. Kiều Tâm Duy gọi anh ta lại. Buổi tối anh tăng ca à? Cố Vinh Sâm gật đầu như lẽ đương nhiên. Ha ha, anh đã bị thương rồi thì đừng tăng ca nữa. Tôi đi hẹn hò mà anh lại tăng ca, có vẻ như rất không chuyên nghiệp. Tôi không sao, về nhà cũng chỉ một mình, còn không bằng làm việc. Vậy tôi cũng tăng ca. Oh no, khó có khi được ra ngoài ăn một bữa cơm. Bữa tiệc lớn của tôi, mau nói không cần đi. Không cần đâu, cô ở lại cũng không làm gì, huống chi cô cũng không hiểu về mảng kiến trúc. Tôi và kiến trúc sư Triệu họp lại thảo luận là được rồi. Mắt Kiều Tâm Duy sáng lên. Ha ha, cảm ơn. Cố Vinh Sâm đứng lên, đỡ cổ vừa đi vừa cảm khái. Ôi, người cô đơn vẫn nên gửi gắm tình cảm vào công việc thì tốt hơn. Bên cạnh có đồng nghiệp trêu chọc. Tổng Giám Đốc Cố, anh có tìm bạn gái không? Các cô gái độc thân trong văn phòng chúng ta đều báo danh, tùy anh chọn lựa đó. Chuyện này sao có thể thiếu tiểu mật được? Cô nàng hết phần, tóc mái mới cắt, nghe nói đó là kiểu tóc mái thưa thịnh hành nhất hiện nay, trông trẻ ra hẳn. Ôi chào, Tổng Giám Đốc Cố, em còn độc thân nè, em thấy trong công ty nhiều trai trắng như vậy, điều kiện của anh là thích hợp với em nhất, em chỉ có một câu, lúc nào em cũng sẵn sàng. Các đồng nghiệp cười ha hả, cả văn phòng trở nên rất náo nhiệt, Cố Vinh Sâm chắp tay trước ngực vái dài. Cầu xin nữ thần tiểu mật buông tha cho tôi. Kiều Tâm Duy cũng không nhịn được cười, cô gần như đã quên chuyện mình và Giang Hạo vẫn luôn nghĩ anh ta chính là Từ Nhật Thăng. Thật sự rất khó đánh đồng hai người hoàn toàn trái tính này với nhau. Từ Nhật Thăng bắt cóc cô hồi tháng 8, mà vào tháng 8 đó, Cố Vinh Sâm bị đám Nhiếp Thiếu Hoa bổ quốc vào ngực bị thương, xuất huyết trong, phải nằm viện 1 tháng. Người này không thể nào có thuật phân thân được. Kiều Tâm Duy thở dài một hơi. Thôi, chuyện của Giang Hạo cũng không thể giải thích được, sẽ không tới phiên cô nhọc lòng, vẫn nên nghĩ xem tối nay ăn gì. Hết giờ làm, cô đợi ở sảnh dưới lầu. Hôm nay mọi người đều mặc áo lông trùm mũ. Mùa đông ở Đô Thành vừa lạnh vừa khô. Trong nhà có máy sưởi, bên ngoài lạnh đến mức có thể rơi mất lỗ tai hoàn toàn không nói ngoa. Xe của Giang Hạo dừng ở trước cửa công ty. Nhìn thấy Kiều Tâm Duy đang nhìn cửa sổ phát ngốc, anh ấn còi. Kiều Tâm Duy khẽ mỉm cười, nhấc túi lên đi ra ngoài. Bên ngoài rất lạnh,

Thể xác và tinh thần của anh ta đều phải chịu sự tra tấn của Tôn Dung Tuyên. Anh ta khao khát thoát khỏi Tôn Dung Tuyên đến mức nào? Xong, dường như anh ta vĩnh viễn đều không thoát khỏi, phải mãi mãi trở thành chồng của cô ta. Cảnh sát giao thông đã tới duy trì trật tự. Giang Hạo cố kéo Kiều Tâm Duy rời khỏi hiện trường vụ án. Anh không muốn vợ mình dây dưa nhiều với người cũ, nhưng anh biết cô lương thiện nên chắc chắn sẽ khó chịu về cảnh ngộ của Thôn Dung Tuyên. Tâm Duy, đừng nhìn bên đó nữa, đi theo anh. Kiều Tâm Duy giãy mấy cái, cuối cùng vẫn bị anh kéo đi. Cô nghe thấy tiếng xe cứu thương, cũng nghe thấy tiếng cảnh sát giao thông nói to và loa. Mọi người nhường đường, mọi người nhường đường. Cô không nhịn được muốn xe đi xem thử. Nếu mạng sống của Tôn Dung Tuyên dừng ở đây, vậy tốt xấu gì cô cũng có thể nhìn mặt cô ta lần cuối. Giang Hạo ấn cô lên cửa xe an ủi. Cô ta vì một người đàn ông mà sống không có tôn nghiêm như vậy, chết chưa chắc không phải là một loại giải thoát. Mỗi người đều có số của mình, em đừng đau lòng quá. Nước mắt của Kiều Tâm Di không thể nào ngăn được. Không phải cô ta vẫn chưa chết ư? Sao anh lại nói mấy câu như thế? Giang Hạo bình tĩnh nói. Vừa nãy anh xem rồi, cô ta không qua được. Lúc này xe cứu thương đến, nhân viên y tế lập tức xuống xe tiến hành cấp cứu. Nhưng không quá 2 phút sau, bác sĩ đã từ bỏ, phủ vải trắng và nâng cáng đưa người đi. Giang Hạo nói với cô một cách thương tiếc. Tôn Dung Tuyên chết rồi. Kiều Tâm Duy không nhịn được quay lại nhìn, thấy Kiều Tiểu Hải ngơ ngốc đứng đờ ra tại chỗ. Cô căm giận nói. Sao Kiều Tiểu Hải còn đứng đó? Người đã sắp không còn mà vẫn oán giận cô ấy ư? Giang Hạo xoay đầu cô lại khuyên nhủ. Đây là chuyện nhà người ta, không tới phiền em quan tâm. Tốt xấu gì em và Tôn Dung Tuyên cũng là bạn học 4 năm. Giang Hạo thở dài nhưng anh vẫn kiên trì nói. Chuyện đó cũng không cần em quản. Nếu không thì giờ em gọi điện thoại thông báo cho các bạn học khác thử đi. Nói không chừng rất nhiều người đều thầm vỗ tay kêu tốt quá đấy. Kiểu Tâm Duy khóc càng đau lòng hơn. Em không gọi, em không gọi. Sao anh lại nhẫn tâm như vậy chứ? Giang Hạo nghẹn lời, cô nói anh tàn nhẫn, anh không có gì để phản bác. Phía xa xa, anh nhìn thấy nhân viên cấp cứu nói gì đó với Kỳ Tiểu Hải. Chỉ thấy Kỳ Tiểu Hải lắc đầu, sau đó ảm đạm bỏ đi. Anh ta lại bỏ đi rồi. Muốn do lòng tàn nhẫn, muốn do máu lạnh thì Kỳ Tiểu Hải làm anh phải bồi phục sát đất. Kiều Tâm Duy lã chã rơi lệ, ký ức ba mất đi, 15 năm trước hiện lên. Tai nạn xe của Văn Thanh không lâu trước đây cũng cứ quanh quẩn trong tâm trí cô. Một vụ tai nạn xe, một người đang yên đang lành lại đột nhiên không còn nữa. Nghĩ đến đây, cô khóc đến nghẹn ngào. Giang Hạo tự trách mình, nhìn cô đau lòng thì không chịu nổi. Anh ôm cô vào lòng an ủi. Được, được, là anh không tốt, đều nghe em có được không? Kiều Tâm Duy dựa vào lòng anh nức nở, suy nghĩ một chút. Kỳ thật lời Giang Hạo cũng không sai, cô nói. Em đã không còn hận cô ấy từ lâu rồi. Nếu không phải vì cô ấy, em cũng không gặp được anh. Em chỉ cảm thấy cô ấy đáng thương. Còn cả ba em, còn Vân Thanh nữa. Giang Hạo vỗ về vai cô, rất đau lòng. Hài, ai cũng không biết ngày mai và chuyện ngoài ý muốn nào sẽ tới trước. Người xảy ra chuyện đi rồi cũng không biết gì hết. Đau lòng đều là người ở lại. Tâm Duy, em như vậy thì anh cũng khó chịu. Đừng khóc, được không? Kiều Tâm Duy ngẩng đầu, nước mắt tích ở khóe mắt chảy xuống. Cô nói. Ông xã, xin anh đồng ý với em một chuyện. Chuyện gì? Anh không được chết trước em sẽ không chịu nổi mất. Anh có biết anh quan trọng nhường nào trong lòng em không? Nếu anh có chuyện gì, chắc chắn em sẽ không chịu nổi. Giang Hạo cười, nhưng sau khi cười xong lại có một cảm giác lạ lùng. Trên đời này trừ ba mẹ ra, rốt cuộc cũng có một người coi mạng sống của anh còn hơn cả bản thân mình. Mỗi lần anh đi công tác, em đều phải lo lắng không yên. Ban đêm ngủ một mình cũng bứt rứt. Ban ngày làm việc cũng lo lắng. Trước khi kết hôn anh đã nói anh sẽ thường xuyên đi công tác. Trong lúc đi công tác thì sẽ không tìm được anh. Không có tin tức chính là tin tốt nhất. Em nhớ hết. Thế nên chỉ cần anh đi công tác thì ngay cả điện thoại em cũng không dám nhận. Sợ là điện thoại của nhà hoặc điện thoại của quân đội. Em sợ mình sẽ nhận được tin gì không tốt. Anh không biết một mình em phải đối mặt với áp lực lớn đến nhường nào đâu. Nhưng em biết áp lực của anh còn lớn hơn. Em không thể thêm gánh nặng cho anh. Em ngoan ngoãn, em nghe lời ở nhà chờ anh về. Hy vọng mỗi lần tiễn anh đi thì sẽ lại chào đón anh trở về. Giang Hạo đau lòng không thôi. Thân là một quân nhân dâng hiến toàn bộ cho quốc gia, bao gồm cả mạng sống của bản thân. Từ khi kết hôn tới nay, Kiều Tâm Duy chưa từng oán giận điều gì. Anh đi, cô thu xếp hành lý tiễn ra cửa. Anh về, cô mỉm cười cho anh một cái ôm, sau đó nghịch ngợm nói đã chuẩn bị xong bữa tối, chẳng qua là của tiệm ăn X. Biết cô lo lắng, nhưng trước giờ anh chưa từng nhìn thẳng vào vấn đề này. Anh luôn cho rằng, chỉ cần cô cười, vậy là cô vẫn ổn. Không ngờ sau nụ cười tươi ấy lại cất giấu bao nhiêu đau đớn và nước mắt mà anh không hề hay biết. Chuyện đau khổ nhất trên đời không gì hơn sinh ly tử biệt. Kiều Tâm Duy ôm chặt lấy eo anh truy hỏi. Ông xã, anh có thể đồng ý với em không? Mà Giang Hạo lại không đồng ý nổi. Anh không dám hứa chuyện sống chết, anh chỉ có thể nói mỗi lần làm nhiệm vụ anh sẽ cẩn thận hơn gấp bội. Kiều Tâm Duy chịu đựng sự đau xót trong lòng, cười khổ nói. Anh xem anh kìa, chỉ nói một câu cũng không muốn bảo đảm với em. Cuối cùng em cũng hiểu khó khăn bao nhiêu năm nay mà mẹ anh phải chịu đựng. Nghĩ đến mẹ chồng, lo lắng cho chồng rồi lại lo lắng cho con trai. Có lẽ nào sau này mình cũng như vậy chăng? Nếu về sau mình sinh con trai, có thể cũng sẽ phải làm quân nhân, cũng sẽ phải không màng đến mạng sống ư. Cô có thể phải tiễn chồng đi trước, rồi còn phải người bạc tiễn kẻ đầu xanh, tiễn cả con trai không? Đời này của cô có mưu cầu gì đây? Giang Hạo nói. Đừng nghĩ đến chuyện xấu, cho dù anh có chết lúc làm nhiệm vụ thì đó cũng là vinh quang, hiểu không? Không hiểu, Giang Hạo, anh không phải người khác, anh không thể nghĩ như vậy. Dừng đề tài này lại đi. Giang Hạo trở nên nghiêm túc, có một loại uy nghiêm không thể xâm phạm. Kiều Tâm Duy đột nhiên thấy lòng lạnh lẽo. Con người vào lúc khổ sở, mọi uất ức trước đây đều sẽ trào lên hết thảy. Hơn nữa sẽ còn khó chịu và ấm ức hơn gấp bội. Cô bây giờ chính là như vậy. Trong đầu nảy ra bốn chữ, trời sinh bạc bẽo. Đúng, chính là bốn chữ này. Vừa chính xác, vừa đủ để hình dung về Giang Hạo. Người như vậy chỉ biết coi suy nghĩ của bản thân là hàng đầu. Chưa bao giờ để ý đến cảm nhận của người khác. Có lẽ ngoài miệng sẽ nói vài lời nghe rất có lý, nhưng căn bản trong lòng anh vẫn coi mình là nhất thôi. Kiều Tâm Duy đẩy anh, chậm rãi lùi ra xa hai bước. Giang Hạo phát hiện ra sự khác thường. Cô đang bài xích anh. Anh tiến lên hai bước túm chặt lấy tay cô rồi nói. Tâm Duy, em đừng nhìn anh bằng ánh mắt như vậy. Anh có trách nhiệm và nỗi khổ của mình. Anh không muốn nhấn mạnh điều này mãi. Đã lâu như vậy rồi, anh còn nghĩ rằng em đã hiểu. Nhưng em cứ phải để ý đến những hứa hẹn ngoài miệng đó sao? Nói một câu có gì khó, anh cố gắng hết sức thực hiện không phải là được ư? Ha ha, nói một câu thì có khó, nhưng một câu anh cũng không muốn nói với em. Giang Hạo lại hít sâu. Tâm gì? Em đừng để tâm vào chuyện vụn vặt. Rốt cuộc là em để tâm vào chuyện vụn vặt, hay là anh trời sinh bạc bẽo? Giang Hạo, anh quá ích kỷ. Kiều Tâm Duy đột nhiên đẩy anh ra rồi bỏ đi. Tâm Duy, em đi đâu? Giang Hạo đuổi sát theo hai bước nhưng không thể bỏ xe lại giữa đường. Tâm Duy, quay lại đây. Em lại không nghe lời phải không? Tâm Duy! Dưới sự điều tiết của cảnh sát, giao thông cũng từ từ hoạt động lại. Xe của Giang Hạo chắn ở trên cùng. Anh cần phải lái đi. Anh đuổi theo hai bước lại ngoặt trở về. Nhìn Kiều Tâm Duy cũng không thèm quay đầu nhìn lại. Rồi nhìn những chiếc xe ở phía sau ấn còi và cảnh sát giao thông vội vàng điều tiết. Anh đành phải ngồi vào xe lái lên phía trước. Trời sinh bạc bẽo, ha ha. Người bên gối vậy mà lại hình dung anh như thế. Trời sinh bạc bẽo. Xe cứu thương phóng ngang qua. Trong đầu anh đột nhiên nhảy ra một dấu chấm hỏi. Cả kinh trường lớn. 10 năm trước, nhà họ Tiêu đi Giang Nam du lịch. Tiêu Thiên Ái gây tai nạn xe chạy trốn. 10 năm trước, ba của Kiều Tâm Duy chết vì tai nạn xe. Tài xế chạy trốn. Chuyện này không phải có liên quan gì với nhau đấy chứ. Càng nghĩ càng cảm thấy trùng hợp. Anh nhớ mẹ vợ từng kể. Năm đó cảnh sát nói đã bắt được tài xế chạy trốn. Nhưng một khoảng thời gian sau lại nói là nhầm. Vẫn chưa bắt được. Anh không biết 10 năm trước nhân viên phá án làm việc như thế nào. Nhưng họ không thể tùy tiện nói với người nhà của nạn nhân những lời vô trách nhiệm đó. Mà ba anh cũng nói. Sau khi Tiểu Thiên Ái chạy trốn bị bắt được, lại được thả ra. Giang Hạo nhíu mày. Hoàn cảnh làm việc nhiều năm luyện cho anh lực quan sát rất nhạy bén. Anh nên liên tưởng hai việc cùng nhau từ lâu mới phải, nhưng vẫn quan trọng nhất vẫn là tìm Tâm Duy về. Vì thế anh quay đầu xe ở ngã tư lái trở lại. Kiều Tâm Duy chạy mấy bước trở về, ngẩng đầu, tòa nhà của tập đoàn Viễn Đại cao chót vót đứng sừng sững ở đó. Sao cô lại không muốn để mình nhẹ nhàng một chút? Sao cô lại không muốn mỗi ngày sáng đi chiều về đúng giờ tan làm chứ? Nhưng mà con người ở trong hoàn cảnh không yên ổn thì sẽ không có cảm giác an toàn. Cô chỉ có thể cố gắng hết sức trong công việc mới làm cho mình kiên định hơn. Trong lúc mờ mịt, cô nhìn thấy Kỳ Tiểu Hải ở bên kia đường đang cúi đầu đi thẳng, thoạt nhìn như hồn vía trên mây. Kỳ Tiểu Hải, sao anh lại ở đây? Dung Tuyền đã như vậy rồi mà sao anh không đi theo đến bệnh viện? Kỳ Tiểu Hải. Kỳ Tiểu Hải ở đối diện nghe tiếng thì quay đầu lại nhìn. Anh ta chỉ cười nhạt, không nói gì cả. Kiều Tâm Duy lại một lần nữa cảm thấy trái tim băng giá. Lương tâm của đàn ông đều bị chó tha rồi à? Trên đường, dòng xe vội vã. Cô vượt qua vành đai xanh chạy sang, tát cho Kỳ Tiểu Hải một bạt tai. Anh cứ bỏ đi như vậy à? Chẳng lẽ anh không đi xử lý hậu sự của Dung Tuyên? Anh hận cô ấy như vậy ư? Cô ấy cũng đã chết rồi. Cô ấy đã chết rồi mà. Nhưng Kỳ Tiểu Hải lại giống như thở phào nhẹ nhõm. Anh ta liếm lòng bàn tay nói. Tâm Duy, anh có thể nói đây là báo ứng của cô ta không? Kiều Tâm Duy lại tát tiếp một cái. Người đi ngang qua xôn xao nhìn sang, vừa đi vừa thì thầm to nhỏ. Kỳ Tiểu Hải không ngại gì, chỉ là cơn đau rát làm anh ta càng tỉnh táo hơn. Anh chưa từng vui mừng như ngày hôm nay. Tâm Duy, em biết không? Nếu Tôn Dung Tuyên không chết, anh sẽ phải tự sát. Cả thuốc ngủ cũng đã mua rồi. Kỳ Tiểu Hải, anh, sao anh lại có thể như vậy chứ? Mẹ anh bị cô ta chọc giận đến liệt nửa người. Anh tìm được việc nào thì bị hỏng việc đó. Cô ta cứ như oan hồn quấn lấy. Anh đi đến đâu thì cô ta cũng có cách tìm ra. Nhà ở, tiền, phí cấp dưỡng, anh đã đưa hết cho cô ta tất cả những gì có thể đưa rồi. Nhưng cô ta vẫn không chịu nhả. Tòa không phán ly hôn, phải ở riêng 2 năm. 2 năm cơ đấy. 2 tiếng anh cũng không chịu đựng được. Kiều Tâm Duy phát hiện Kỳ Tiểu Hải đã gần như sụp đổ mất rồi. Cô cảm khái, một thiếu niên trước kia như nhuộm ánh mặt trời, sao giờ lại biến thành như vậy? Tiểu Hải, dì bị làm sao? Tôn Dung Tuyên đến bệnh viện gây chuyện là mẹ anh chảy máu não. May là bệnh viện cấp cứu, đúng lúc mới nhặt được cái mạng. Nhưng nửa người dưới của bà tê liệt, mỗi ngày chỉ có thể nằm trên giường sống không bằng chết. Cuộc sống thoi thóp đó của bà chính là đang chờ chết đấy. Cô ta chết thì tốt, vì cô ta mà anh mất em, mất công việc. Mất đi người mẹ khỏe mạnh của mình, mất hạnh phúc. Cô ta chết là đúng. Đêm nay anh phải đi chúc mừng. Anh phải đi chúc mừng. Kiều Tâm Duy không còn lời nào để nói. Cô rất hiểu Kỳ Tiểu Hải, nhưng bây giờ lại cảm thấy anh ta rất xa lạ. Trong ánh mắt hơi ẩm ướt của anh ta, rõ ràng có vài phần đau xót với cái chết của Tôn Dung Tuyên. Nhưng anh ta lại kêu gào muốn chúc mừng. Tôn Dung Tuyên ơi, Tôn Dung Tuyên, cuộc đời của cô rốt cuộc là sống vì ai? Bây giờ cô chết lại cũng không thể làm người cô yêu ngừng hận. Cả đời cô từ trước đến nay chỉ có 2 chữ nực cười. Tiểu Hải, chẳng lẽ anh không đau lòng một chút nào ư? Kỳ Tiểu Hải bình tĩnh lại, anh ta nhìn thẳng vào Kiều Tâm Duy nói. Cô ta chết chính là giải thoát cho tất cả chúng ta. Đêm Giáng sinh, tuyết bay phấp phới. Đèn đuốc rực rỡ suốt con đường, sáng như ban ngày. Đi trên đường, Kiều Tâm Duy lại nghĩ tới những lời này của Kỳ Tiểu Hải. Cô ta chết chính là giải thoát cho tất cả chúng ta. Nghĩ tới lại khiến trái tim băng giá, nhưng thật sự hình như đúng là như thế. Bạn học cùng lớp đều nói, Tiểu Hải, cậu đã lấy lại được đời mình rồi. Tin Tôn Dung Tuyên bị tai nạn bỏ mình thuyền truyền ra. Ai ai cũng nói đây là báo ứng. Cả một tang lễ đúng nghĩa mà cô ta cũng không có. Không ai nhớ thương, đồng tình, thậm chí là tha thứ cho cô ta cả. Cô ta chết đi mang theo sự oán hận và khó hiểu của người khác đối với mình. Nghe nói cha mẹ già của cô ta đã nhận cho cốt đi rồi. Sau đó không có sau đó nữa. Ầm ĩ 1 năm, gây sự 1 năm. Cuối cùng Tôn Dung Tiên dùng cái chết làm dấu chấm hết cho quan hệ giữa mình và Kỳ Tiểu Hải. Anh ơi, mua một bông hồng đi. Giang Hảo không chịu nổi sự đeo bám của người bán hàng rong. Anh đành phải bỏ tiền mua một cành. Nụ hoa hồng vừa chớm nở, bên trên còn vương bông tuyết đang tan. Mua hoa xong, Giang Hạo chạy vội đuổi theo. Tâm Duy, từ từ, Tâm Duy. Kiều Tâm Duy đang thất thần giờ mới phát hiện ra Giang Hạo không ở cạnh mình mà tụt về sau. Cô quay lại, áy náy nói. Xin lỗi, em lại thất thần rồi. Thấy anh đưa một cành hoa, cô sung sướng nhận lấy. Cảm ơn, đây là lần đầu tiên anh tặng hoa cho em đấy. Giang Hạo cười gượng 2 tiếng rồi nói. Tặng hoa còn không thực tế bằng tặng thẻ. Quân nhân đều không biết lãng mạn như vậy à? Còn chưa đợi Kiều Tâm Duy nói gì, Giang Hạo đã nhìn người đông nghìn nghịt trên đường và nói, chúng ta vẫn nên đến trung tâm thương mại đi, ở đây đông người quá. Đang nói, một đám thanh niên nam nữ mặc quần áo lố lăng ào sang. Anh nhanh chóng ôm cô sát lại cạnh mình. Lại đây, đừng để bị đụng phải. Kiều Tâm Duy nghẹn lời lắc đầu nói, quả nhiên lễ Giáng sinh không thích hợp với người lớn tuổi. Lần này đến lượt Giang Hạo cạn lời, anh ôm cô cúi đầu nói, anh rất già, em nói thật đi, anh rất già ư, thật sự rất già ư. Bông tuyết bé xíu bay bay rơi xuống tóc, cô nghẹn lời, đôi mắt khẽ híp lại cong cong, phảng phất mỗi một sợi lông mi đều giễu cợt sự tự ti của anh. Ôi, đại thủ trưởng Giang, không phải anh không thèm để ý bề ngoài nhất à? Lúc diễn tập thực chiến cả ngày, chết bùn lên mặt cũng vẫn kiêu ngạo như vậy. Tuổi tác có ảnh hưởng gì tới anh đâu. Dù sao mặt anh cũng không phải giấu đi. Nhiều hay ít nếp nhăn thì có quan hệ gì chứ? Giang Hạo hít sâu một hơi đảo mắt, càng ôm chặt cô hơn. Giỏi đấy Kiều Tâm Duy, giờ em cũng dám giễu cợt anh, đúng không? Nụ cười của anh mang theo ý trừng phạt, tay càng siết chặt, mặt cũng dán sát hơn. Xem ra anh chiều em quá rồi, em có tin bây giờ anh khiêng em về nhà đánh cho một trận không? Ba chữ đánh một trận này, sao nghe kiểu gì cũng thấy xấu xa thế? Kiều Tâm Duy không kiềm được, cười. Dạ, em đầu hàng, anh tha cho em đi, em sợ quá. Cô cầm hoa hồng chọc chọc vào mũi anh. Anh tránh thì cô chọc, anh càng tránh thì cô lại càng chọc. Người đi ngang không ít, tình nhân càng nhiều, đôi nam cao lớn, anh tuấn nữ nhỏ, nhắn xinh xắn như họ thu hút ánh nhìn của người qua đường. Nhìn gương mặt cười ngây thơ của cô, Giang Hạo cảm thán. Tốt rồi, cuối cùng cũng chọc cho em cười, đúng là không dễ dàng mà. Anh cúi xuống in một nụ hôn lên trán cô. Từ khi thấy vụ tai nạn xe kia, mấy ngày nay em đều mặt ủ mày ê, dẫu thế nào em cũng không vui nổi. Anh thật sự sợ em sẽ bị bệnh trầm cảm đấy. Cho nên anh cố gắng hoãn lại hết công việc có thể. Mỗi ngày đều phải đưa đón cô đi về. Nếu cô tăng ca thì anh yên lặng chờ. Nếu cô không tăng ca, hai người dựa vào sofa cùng xem phim. Anh đã quen cô vui đùa ầm ĩ và nói làm nhảm. Cũng quen cô đuổi theo anh ba hoa gây sự. Đột nhiên vai trò đảo ngược. Từ ban đầu không thích ứng dần dần thêm vài phần thấu hiểu. Nghĩ đến việc mỗi ngày cô phải đối mặt với bản thân, ít khi nói cười, đúng là vất vả. Kiều Tâm Duy chế nhạo nói, vậy còn anh, một năm bốn mùa đều mang gương mặt lạnh như tiền, em còn tưởng rằng anh trời sinh mặt liệt kia. Giang Hạo mím môi, mặt như bị táo bón, thật lâu sau mới thốt ra hai chữ. Em giỏi. Ông xã, gần đây tâm trạng của em không tốt, quanh mình đã xảy ra ba vụ tai nạn gây chết người, có đôi khi em thật sự rất khó hồi phục nổi. Nghĩ đến sự bất đắc dĩ và đau thương khi họ chết thảm, em lại đồng cảm như mình cũng bị. Nhưng anh yên tâm đi, em sẽ tự biết điều tiết. Trong khoảng thời gian này thực sự cảm ơn anh vẫn luôn ở bên cạnh, em không sao đâu. Hiện giờ Giang Hạo rất rõ ràng tình cảm của bản thân. Anh đã hoàn toàn bị cô gái ẩn nhẫn mà lại kiên cường này khuất phục. Rất nhiều chuyện chưa chắc cô đã nhìn thấu, nhưng chỉ cần cho cô thời gian, đau đớn sẽ dần lành lại. Anh hy vọng nếu có một ngày chân tướng vụ tai nạn xe của ba bị vạch trần, cô cũng có thể chấp nhận được, tự điều tiết, tự tiêu hóa, bởi vì giai đoạn này không ai giúp được cô cả. Được, em nói không sao thì không sao. Hôm nay nếu đã ra ngoài, người lại đông, chúng ta cũng phải đi dạo phố. Đi, đưa em đi quẹt thẻ. Ha ha, có hạn chế không? Không giới hạn, miễn là em muốn, miễn là anh có. Miễn là em muốn, miễn là anh có. Hốc mắt Kiều Tâm Duy hoe đỏ, níu lấy cánh tay anh. Không nói gì mà nhanh chóng kéo anh đến khu mua sắm. Trung tâm thương mại XX chật ních người. Mấy khu nghỉ ngơi ở tầng trệt đều không có chỗ trống. Ngay cả hành lang, ngày thường không hề bày cái gì, nay cũng náo nhiệt hiếm có. Tầng 8 trở lên là những quầy chuyên kinh doanh hàng xa xỉ, đồ sang trọng nhất, đắt tiền nhất của cả đô thành đều tập trung ở đây. Hơn nữa chỉ hạn chế cho VIP vào, như vậy sẽ chặn được khá nhiều người. Có điều ở đó cũng rất náo nhiệt. Kiều Tâm Duy vẫn luôn độc lập về mặt kinh tế. Dù đã kết hôn nhưng tiền lương của cô cũng có thể tự nuôi được mình. Cô không muốn tiêu tiền của Giang Hạo. Thẻ anh cho cô vẫn chỉ là giữ làm vật trang trí trong ví. Cô luôn cảm thấy tiền lương của anh đều là dùng mạng để kiếm về. Càng không nỡ tiêu hơn tiền của mình. Chợt, đắt quá. Cái áo khoác này có thể bằng 3 tháng tiền lương của em đấy. Dù mua chắc em cũng không nỡ mặc. Không muốn, không muốn. Cái này cũng không cần, không thực dụng. Bộ đó cũng không cần. Màu sắc quá sặc sỡ, không thích. Gương mặt mỉm cười của người phục vụ từ từ đanh lại theo mỗi một bộ quần áo phải cất lại. Thế nên không phải là làm việc vô ích à? Giang Hạo đứng ra nói. Ôi chà, vợ của tôi giúp tôi tiết kiệm tiền quá rồi. Anh trực tiếp nói với nhân viên. Mấy thứ vừa rồi cô ấy thử đều gói lại hết đi. Nhân viên lập tức mặt mày hớn hở. Ôi vâng, xin hai vị chờ một lát. Từ từ, từ từ, này. Kiều Tâm Duy muốn ngăn lại đã không kịp rồi. Nhân viên đã ôm một đống quần áo đi về quầy thu ngân. Cô trừng Giang Hạo. Đừng có lấy hết chứ, không cần xa xỉ như vậy đâu. Chỗ đó chỉ sợ là tiền lương cả một năm của em đấy. Trái tim cô đang nhỏ máu, đau lòng muốn chết rồi. Khó có một lần mua cho em, vừa rồi đều mặc rất hợp. Có gì mà hợp, mua về không có cơ hội mặc đâu. Em đi làm đều mặc đồ công sở, không được, em phải nói với nhân viên. Giang Hạo giữ chặt cổ tay cô nói, sẽ nhanh có cơ hội mặc thôi. Thủ trưởng Cận muốn mời chúng ta ăn cơm. Kiều Tâm Duy ngớ ra, ai? Thủ trưởng của anh, Cận Tử Kiểm, lão thủ trưởng Cận. Kiều Tâm Duy bắt đầu căng thẳng lạ thường. Đó đúng là đại thủ trưởng thật đấy. Vì chuyện gì mà muốn mời chúng ta ăn cơm? Giang Hạo nhún vai. Quan tâm tới cấp dưới chăng? Kiều Tâm Duy nghĩ thầm. Mẹ chồng nói Giang Hạo có khả năng sẽ lên chức vì lão thủ trưởng bên trên sắp về hưu. Có lẽ chính là vị thủ trưởng Cận này. Vậy cũng đông cần mua nhiều quần áo thế. Cuối năm có nhiều tiệc tùng. Anh có hai đồng nghiệp kết hôn. Mặt khác còn có tiệc xã giao gì đó. Đâu thể mỗi lần đều phải đi mua chứ. Vậy cũng đâu cần mua đắt thế. Em xuống dưới lầu mua cũng tốt giống như vậy thôi. Dưới lầu người chen người thế thì sao mà xem được. Yên tâm, vài bộ quần áo này chồng em vẫn mua nổi. Không muốn đôi co với anh, Kiều Tâm Duy thở dài nói. Tưởng tượng đây đều là tiền của anh dùng mạng để kiếm, em không đành lòng. Bỏ đi, dù sao anh cũng không đau lòng. Nhân viên làm việc khá nhanh, không mất bao lâu đã đóng gói xong. Càng là cửa hàng sang trọng thì phục vụ càng tốt, đúng là nâng niu khách như thượng đế. Trong tay Giang Hạo lại có thêm 4 cái túi, anh nắm tay Kiều Tâm Duy tiếp tục đi dạo. Từ nhỏ đến giờ anh cũng không thiếu tiền, cần mua hay muốn mua đồ gì cũng không phải nhìn giá. Anh không yêu cầu vợ mình phải ăn mặc cần kiệm, chẳng qua cô tiết kiệm cũng tốt. Thật ra anh vẫn chưa nói cho cô biết, trừ tiền lương của quân đội, anh còn có một khối tài sản rất lớn trong công ty chứng khoán. Có một đội ngũ ở công ty giúp anh quản lý khối tài sản này, như quả cầu tuyết càng lan càng lớn. Anh dùng lợi nhuận hàng năm để trợ giúp cho học sinh khó khăn của một ngôi trường ở khu dân nghèo đã liên tiếp 13 năm rồi, sau này vẫn sẽ tiếp tục. Khối tài sản này là khoản thừa kế bà nội đã mất để lại cho anh, chính quy, hợp pháp. Dạo mãi, họ đi ngang qua một tiệm nhạc cụ. Bên trong tủ kính trưng bày một chiếc đàn cello, nền là vải nhung màu đen, tối tăm tương phản với ánh đèn từ trên hắt xuống. Chiếc đàn cello rất bắt mắt, từng sợi dây đàn đều như nhuốm ánh sáng nhạt. Kiều Tâm Duy bỗng nghĩ, Giang Hạo, giờ Tiêu Thiên Ái thế nào rồi? Đội ngũ nòng cốt trong tổ chức chuyên gia của tiến sĩ Lưu đã về nước. Ý của ông ấy là bây giờ điều kiện trong nước không kém nước ngoài. Tiêu Thiên Ái có thể đứng lên hay không có liên quan đến thành bại trong nghiên cứu của họ. Thế nên Tiêu Thiên Ái vẫn ở trong bệnh viện quân khu. Ồ, tùy cô ta, em chỉ hỏi chút thôi. Giang Hạo cho rằng cô sẽ giận, sẽ lại phát điên lên như trước. Nhưng cô không có, ngược lại rất bình tĩnh mà nói tùy cô ta. Đây là ba nói cho anh biết. Anh cũng không đi hỏi thăm. Từ sau khi cô ta phẫu thuật xong anh cũng chưa đến gặp. Cô ta cũng không tìm anh. Kiều Tâm Duy cười cười. Như vậy là được rồi. Thật ra em đã nghĩ thông suốt rồi. Chỉ cần trong lòng anh để ý em thì sẽ không bằng bậy, sằng bậy, đúng không? Giang Hạo trịnh trọng gật đầu. Đương nhiên, anh thề bây giờ trong lòng anh chỉ có em. Hà hà, có câu nói thế nào ấy nhỉ? Được thì là hạnh phúc, mất chính là bởi số mệnh. Khi đó cô nghĩ như vậy, đến rất nhiều năm sau này cô mới phát hiện ra thứ vận mệnh này thật sự rất trêu người. Những ngày lễ dương lịch như Giáng sinh thường là lúc các thương nhân tìm mọi cách để kiếm tiền. Từ tầng 7 của trung tâm thương mại trở lên đều là nơi tập trung rất nhiều thương hiệu cao cấp. Dù không chen chúc như ở các tầng dưới, nhưng hôm nay cũng đầy ắp khách. Đương nhiên, có một bộ phận rất đông mang thân phận VIP để vào, nhưng cũng chỉ đạo xem thôi. Người giàu có rộng rãi như Giang Hạo đúng là hiếm có. Mấy nhân viên ở quầy đều không nhịn được, muốn nhiều thêm một lần. Cô ơi, đây là mẫu mới của năm nay. Đi vào chân rất thoải mái, mềm mại, thông thoáng, quan trọng là giữ ấm, rất thích hợp đi vào mùa này. Kiều Tâm Duy đứng ở trước gương, kể ra thì cô ngu dốt, thật sự không nhận ra được cái gọi là đôi ủng tuyết mẫu mới này khác gì với năm ngoái. Nhưng cô vẫn phải thừa nhận, thương hiệu lớn đúng là thương hiệu lớn, đi vào có cảm giác tốt hơn mấy đôi 30 đồng ở hàng vỉa hè rất nhiều. Giang Hạo, anh cảm thấy đôi này đẹp hay đôi cao gót kia đẹp? Ở trong mắt đàn ông, những thứ này đều giống nhau cả, Giang Hạo nói. Em cứ chọn cái mình thích là được. Cô ơi, hai đôi này cô đều đi rất đẹp.

Đợt công tác này kéo dài qua cả ngày kỷ niệm kết hôn và sinh nhật của cô. Giang Hạo cảm thấy rất có lỗi, nhưng cô an ủi anh và bảo: anh cứ đi đi, công việc quan trọng hơn. Ngày kỷ niệm không quan trọng bằng việc chúng ta sống với nhau thật tốt. Lúc đó mỗi ngày đều là ngày kỷ niệm. Còn sinh nhật em ấy à? Em không tổ chức sinh nhật bao giờ, anh biết mà. Giang Hạo vuốt ve gương mặt và ôm cô vào lòng. Đừng lo lắng, nhiệm vụ lần này không gian nan lắm đâu. Anh sẽ cố gắng về sớm một chút. Một năm trôi qua, chia ly vô số kẻ, nhưng không lần nào họ cảm thấy khó đành lòng chia tay như bây giờ. Ở nhà tự chăm sóc bản thân thật tốt, chờ anh về sẽ dẫn em đi gặp lão thủ trưởng Cận. Được, anh đi đi, chút nữa tan tầm sẽ tắc đường. Giang Hạo xoa xoa cằm vợ rồi cúi đầu hôn lên môi cô. Anh cảm thấy thật khó để rời khỏi cô biết bao. Trong phòng thiết kế, Kiều Tâm Duy đang lao đầu vào công việc thì bỗng di động rung lên. Đến nơi an toàn, xin lãnh đạo yên tâm. Cô mỉm cười, gõ mục Giang Hạo cuối cùng cũng biết báo bình an với cô rồi. Cô nhanh chóng trả lời tin nhắn của anh. Ai là lãnh đạo của anh? Em thì không phải rồi đó, em đang bận, anh cứ làm việc của mình đi. Tin nhắn vừa gửi đi không được bao lâu, Giang Hạo đã trả lời ngay. Tuân lệnh, em mãi mãi là lãnh đạo tối cao nhất của anh. Kiều Tâm Duy che miệng cười, cô sợ mình cười ra tiếng sẽ bị các đồng nghiệp khác nghe thấy. Từ khi nhóm nhân viên của tập đoàn Vạn Đạt đến, nhân viên ở phòng thiết kế càng nhiều hơn trước đây gấp đôi. Ai có điều gì gió thổi cỏ lay thì càng nhiều người biết hơn. Kiều Tâm Duy thấy văn kiện đặt ở bên cạnh máy tính. Đây là tư liệu về người dân ở thôn Tây do Cố Vinh Sâm đưa cho cô mấy ngày trước. Cô lật văn kiện ra và xem cẩn thận thêm một lần nữa. Sự chú ý của cô dồn vào một sự kiện. Nhiếp Thiếu Hoa bỏ trốn sau khi gây tai nạn vào 5 năm trước. Vụ tai nạn này khiến người bị đâm tàn tật hai chân. Mặc dù chỉ có hai câu ngắn gọn, nhưng không hiểu sao cô vẫn cảm thấy vụ tai nạn này có liên quan đến Tiêu Thiên Ái. Bởi vì cuộc đời cô đã dính líu đến quá nhiều tai nạn giao thông, nên cô không thể nào không chú ý đến nó được. Do dự mãi, cô quyết định ấn mở khung chat của Cố Minh Sâm. Tổng giám đốc Cố, anh có thể nói cho tôi biết rõ hơn về tai nạn của Nhiếp Thiếu Hoa vào 5 năm trước được không? Bên chỗ tôi không có thông tin về vụ này. Tôi có thể tìm thông tin ở đâu? Tư liệu của những thôn dân này được bí thư thôn cung cấp. Nếu cô muốn biết cụ thể hơn thì hỏi bí thư thôn. Cô cần cái này để làm gì? Không có gì, tôi chỉ muốn hiểu hơn về quá khứ của những người này thôi. À đúng rồi, tường bao thế nào rồi? Đã bắt đầu rồi, tiến độ ok. Nhờ Tâm Duy cảm thấy khá hụt hẫng. Cô muốn biết nhiều thông tin hơn về Nhiếp Thiếu Hoa, nhưng lại không muốn gây phiền phức cho Cố Vinh Sâm. Cô vẫn ít nhiều nghi ngờ Cố Vinh Sâm. Ngày mai tôi có hẹn với bí thư thôn Tây, cô có muốn đi cùng không? Kiều Tâm Duy nhìn màn ảnh và do dự trong chốc lát, cô xúc động gõ bàn phím trả lời. Được. Hôm nay thời tiết se se lạnh, những khối tuyết đọng trên mặt đất đang dần tan ra. Ánh nắng sáng sủa cùng những cơn gió thốc vào da thịt, khiến cho người đi đường không biết nên yêu hay ghét. Kiều Tâm Duy khoác một bộ áo lông dày sụ, choàng khăn quàng thật to để che hết cổ và hai tai. Cô đứng chờ xe ở ven đường. Từng cơn gió lạnh thổi qua khiến cô cóng hết cả người và run lập cập. Một lát sau, một chiếc xe thương vụ màu xám bạc chờ tới, cửa xe hạ xuống. Cố Vinh Sâm vẫy tay ra hiệu. Kiều Tâm Duy, mau lên xe đi. Chân Kiều Tâm Duy đã lạnh cóng đến mức mất cảm giác. Nhìn thấy anh ta, cô đi nhanh đến. Xe của ai thế? Cô hỏi. Xe công ty. Xe của tôi bị hỏng nặng, phải hơn nửa tháng may ra mới sửa xong. Tổng giám đốc Nguyễn duyệt xe này cho tôi. Cố Vinh Sâm chỉ dây an toàn ra hiệu cho cô thắt lại, còn nói. Tổng giám đốc Nguyễn đúng là rất tốt, hào phóng, có khí độ, là một người làm chuyện lớn. Đúng vậy, Tổng giám đốc Nguyễn là người có chí tiến thủ, cũng rất tinh mắt. Cố Vinh Sâm cười không nói lời nào cả, bỗng nhiên anh ta chồm người qua. Kiều Tâm Duy giật nảy mình, theo bản năng đưa hai tay ngăn lại. Tổng giám đốc Cố, anh làm gì vậy? Khoảng cách gần như vậy làm cô hoảng hốt, môi của cô xém chút đã chạm vào má của anh ta. Cô có thể ngửi thấy mùi hương riêng tỏa ra từ cơ thể anh ta. Dù không diễn tả được cảm giác của mình, nhưng cô cảm thấy nó rất quen thuộc. Trí nhớ thường không nhanh nhạy như thị giác và thính giác. Mùi hương trên cơ thể Cố Vinh Sâm khiến cô hoảng sợ sâu sắc. Cố Vinh Sâm bật cười, nhoài người đến cầm lấy dây an toàn. Mãi mà cô không chịu thắt dây an toàn, làm sao tôi lái xe được? Anh ta cầm dây an toàn, vừa ngẩng đầu lên đã thấy gương mặt sợ hãi của cô. Anh ta nhanh chóng lùi về sau, nói. Làm gì mà nhìn tôi như vậy? Tôi chưa làm chuyện gì xấu xa với cô mà. Trong khoảnh khắc ấy, nhịp tim của Kiều Tâm Duy tăng lên đến mức cao nhất, nghe rõ cả tiếng đập thình thịch. Cô cau mày, e dè nhìn Cố Vinh Sâm. Anh, Tổng giám đốc Cố, có anh em sinh đôi không? Nếu có thì cô đã tìm ra lời giải thích cho cảm xúc của mình rồi. Nhưng mà Cố Vinh Sâm buồn cười cong cong môi, tỏ ra thành thật, nói. Không có, nhà chỉ có một mình tôi là con trai thôi, không có chị em gì cả, sao thế? Kiều Tâm Duy chỉ biết ngượng ngùng lắc đầu, nói. Không có gì. Đi mau lên, có hẹn với bí thư thôn mà, không thể để người ta đợi mình được. Kiều Tâm Duy khiến Cố Vinh Sâm không thể hiểu nổi. Kiều Tâm Duy, cô chắc chắn là chỗ này của mình không có vấn đề gì đấy chứ? Anh vừa nói vừa chỉ vào đầu mình. Kiều Tâm Duy chừng anh ta một cái, đồng thời nói, lái xe mau lên. Từ nội thành đến ngoại ô mất hơn một tiếng đi xe. Bây giờ Ủy ban Thôn Tây đã trở thành trung tâm phục vụ cộng đồng của thành Tây và được sửa lại như một tòa nhà thị chính, gạch ngói màu xanh lục. Bãi đỗ xe phòng cháy chữa cháy đang được hoàn thiện. Chính sách phá rỡ và cải cách nông nghiệp đã biến thôn Tây trở thành biểu tượng cao cấp hơn. Kiều Tâm Duy nhìn xung quanh, cảnh quan ở đây rất được, không gian yên tĩnh, giao thông thuận lợi, vị trí địa lý của thôn Tây mới có nhiều ưu điểm lớn. 5 năm qua, khu vực này phát triển rất nhanh chóng, giá nhà và giá đất cũng tăng theo. Không thể hiểu nổi, người dân ở thôn này cũng kiếm được kha khá đấy, mặc dù tiền bồi thường giải tỏa không nhiều, nhưng giá nhà tăng cao trong vòng mấy năm nay, gần đây hẳn phải khiến bọn họ cảm thấy thỏa mãn. Với lại khoản bồi thường được chia theo giá cả của năm đó, bọn Nhiếp Thiếu Hoa cũng không nên gây sự nữa chứ. Cổ của Cố Vinh Sâm chưa được linh hoạt như cũ, băng gạc ở gáy vẫn chưa được tháo ra. Chắc chắn ngày mai anh ta sẽ đi tháo băng thay thuốc ở bệnh viện. Còn bây giờ anh ta không thể quay đầu với biên độ lớn, nếu không vết thương sẽ lại rách ra. Anh ta ôm cổ từ từ chuyển động khớp xương một chút. Bọn lưu manh Nhiếp Kiếm Hoa chắc là đã bán nhà từ lâu, tiêu sạch hết tiền rồi. Xuống xe đi, gặp bí thư rồi nói tiếp. Ừ, được. Thấy anh ta thỉnh thoảng lại sờ gáy, Kiều Tâm Duy cảm thấy rất có lỗi. Không không lại bị thương như thế. Tổng giám đốc Cố, cổ của anh có đau không? Cố Vinh Sâm lắc đầu. Đã lành lâu rồi, chỉ là hơi ngứa thôi. Xe đỗ ở bãi đỗ xe trong xã Tây. Hai người xuống xe và đi dọc theo con đường lát đá vôi để đến tòa thị chính. Tòa thị chính không những được xây rất bề thế, mà bên trong cũng được trang trí không hề kém cạnh. Văn phòng bí thư ở tầng 2, hai người cùng nhau đi lên chiếc cầu thang, hình nửa vòng cung trông rất sang trọng. Đi được nửa đường, lọt vào mắt họ là logo của tập đoàn Vạn Đạt được lắp trên tường. Kiều Tâm Duy nói, tập đoàn Vạn Đạt của anh bỏ vốn xây dựng tòa cao ốc này đúng không? Cố Vinh Sâm đáp, đúng vậy, cao tốc, cao ốc và cả đường đi đều là của Vạn Đạt. Hơn một nửa kiến trúc ở đây là do Vạn Đạt đầu tư hoặc tài trợ. Vậy nên những lãnh đạo đó khá nể năng người của Vạn Đạt. Đang nói, hai người đàn ông trung niên đang đứng ở tầng 2 đi đến nhiệt tình chào bọn họ. Nhắc Tào Tháo thì Tào Tháo đến. Tổng giám đốc Cố, mau mau vào trong, trà đã được pha rồi. Người mở lời chính là bí thư của thôn Tây. Người đứng bên cạnh ông ta hẳn là thư ký. Cố Vinh Sâm bước lên trước giới thiệu. Đây là nhân viên kế hoạch của Viễn Đại, đồng thời là người chịu trách nhiệm chính trong việc sắp xếp kế hoạch cho người dân và dự án siêu thị tổng hợp. Tâm Duy, đây là thư ký Lý. Nguyên là bí thư của thôn Tây, bây giờ là bí thư xã. Thư ký Lý nhiệt tình bắt tay Tâm Duy, hồ hởi nói. Ai nha, nghe đại danh đã lâu, cảm ơn, người dân và chúng tôi rất may mắn khi có các anh chị ở đây. Kiều Tâm Duy thụ sủng nhược kinh. Là dân cùng một thôn, nhưng thái độ đối xử lại khác biệt lớn như thế, thật khiến người ta thổn thức biết bao. Cô khách sáo nói. Thư ký Lý, ông khách sáo quá, vô công mất thụ lục. Câu cảm ơn của ông thật sự tôi không dám nhận. Cố Vinh Sâm bảo, cô cứ nhận đi, tôi cũng mới nhận dự án này gần đây thôi. Thế mà họ đã tiếp đãi tôi nhiệt tình như thế này, nên cô cứ xem như đang nhận thay cho sếp của mình là được. Đúng vậy, cô Kiều đừng khách sáo quá. Thư ký Lý chú ý đến vết thương sau gáy Cố Vinh Sâm, ông ta xin lỗi. À, tổng giám đốc Cố, tôi cũng không biết phải nói gì bây giờ. Anh bị mấy tên lưu manh kia làm bị thương nhiều lần, tôi cảm thấy hổ thẹn với anh quá. Cố Vinh Sâm an ủi. Thư ký Lý, họ là họ, ông là ông. Hôm nay tôi đến đây là vì chuyện của họ đây. Thư ký Lý vội vàng gật đầu nói. Được, vào phòng làm việc của tôi nói chuyện đi. Bên phía các anh chị đưa ra cách nào thì chúng tôi cũng đồng ý hỗ trợ. Tôi cũng cảm thấy đau đầu với mấy tên lưu manh đó lắm rồi. Văn phòng của thư ký Lý rất bình thường, không hề trang trí những đồ đạc lố lăng gì. Mấy chậu cây xanh trên bệ cửa sổ khiến văn phòng thoáng đãng và mát mẻ hơn. Thư ký mời trà, vừa khách sáo vừa lịch sự.

Hài lòng cái đầu cậu, tiền thưởng cuối năm nay trừ sạch hết. Tổng giám đốc Nguyễn, chuyện này không đùa được đâu. Mọi người ở đây đều hả hê bật cười khoái trá, bầu không khí rất hòa hợp. Cố Vinh Sâm rất bội phục Nguyễn Tấn, tuổi trẻ tài cao, có thể thăng chức giữa lớp lớp nhân tài của một tập đoàn lớn, đồng thời cũng chịu gắn kết với cấp dưới, đây là một việc rất hiếm thấy. Sau khi hợp tác, anh ta mới nhận ra rằng trong đoàn đội của Nguyễn Tấn chọn đại một người thì đó cũng là nhân viên rất tài năng ở lĩnh vực nào đấy. Đồng thời họ cũng có tình cảm chân thành với Nguyễn Tấn. Đây là điểm đáng giá nhất của Nguyễn Tấn mà anh ta có thể học tập. Món ăn Nhật Bản rất phong phú. Hầu hết các món đều có một lát cá sống. Khi chấm mù tạt cho vào miệng có thể khiến người ta chảy nước mắt và sắc đến tận óc. Người lỡ yêu thì rất yêu, người lỡ sợ thì rất sợ. Kiều Tâm Duy là thuộc về sau. Tâm Duy, cái này cũng ngon này, em ăn thử đi. Được, cảm ơn. Kiều Tâm Duy nhận phần sushi đồng nghiệp đưa cho. Cô há miệng cắn một cái. Trước khi ăn, cô không nhận ra miếng cơm cuộn rong biển bình thường đó chứa đựng huyền cơ. Cô cứ nhai nhai, 3 giây sau đã thốt lên. À, có mù tạt. Cảm giác cay nồng nặc, sộc thẳng lên tận óc. Ngay lập tức cô chảy nước mắt đầm đìa, mặt đỏ lựng lên, ho khan và thở phì phò. Cả người như có cảm giác sắp chết, khó chịu khủng khiếp. Đồng nghiệp ngồi bên cạnh tên Tiểu Như xin lỗi liên tục, nhanh chóng giúp cô rót nước. Xin lỗi, chị không biết em không ăn được mù tạt. Kiều Tâm Duy xua xua tay, không thể nói gì cả. Là cô tự ăn, Tiểu Như chỉ là người tốt bụng đề cử mà thôi, không thể trách cô ấy được. Thấy thế, Nguyễn Tấn đứng dậy, rót một chén rượu để đến trước ngay gót chân của cô. Em ngửi một lát đi, sẽ thấy dễ chịu hơn đấy. Cố Vinh Sâm ngồi đối diện đặt ly rượu mình vừa rót xuống bàn. Anh ta nhìn Nguyễn Tấn chăm chú. Ánh mắt người này có sự lo lắng không bình thường chút nào. Kiều Tâm Duy làm theo. Vị nóng của rượu để quả thật có thể làm rượu bớt đi sự gay mũi của mù tạt. Nhưng không phải cô sợ mà là dị ứng với mù tạt. Cô còn tưởng chỉ cần không chấm là được. Cô hoàn toàn không biết bên trong những miếng sushi đều quét một ít mù tạt. Rất nhanh, mặt cô xuất hiện những đốm đỏ, sau đó lan xuống cổ, vừa ngứa vừa rát. Tiểu Mật bỗng thốt lên. À, tôi nhớ rồi, Tâm Duy bị dị ứng với mù tạt. Không đợi mọi người phản ứng, Nguyễn Tấn đã kéo cô lên nói. Mọi người cứ ăn tiếp đi, tôi đưa cô ấy đến bệnh viện. Cố Vinh Sâm cũng không chịu nhàn rỗi. Để tôi đi cùng, anh uống rượu không thể lái xe. Tôi không uống. Tai nạn mù tạt bất thình lình làm Kiều Tâm Duy đau khổ vô cùng. Ngoài cay mũi rát họng, nước mắt nước mũi chảy không ngừng, thì còn có những cơn ho khan đeo đẳng. Đau đớn hơn là hình ảnh này, còn đập vào mắt hai người đàn ông độc thân đang đứng trước mặt. Nguyễn Tấn đỡ cô lên xe, rồi vòng ra sau xe mở cốp lấy vài chai nước khoáng. Cố Vinh Sâm vừa nhận chìa khóa xong thì nhanh chóng lái xe ra ngoài với tốc độ sấm sét. Cô uống hừng ực vài ngụm nước khoáng, cảm thấy dễ chịu hơn một chút. Nhưng những nốt đỏ trên người càng ngày càng nhiều, cũng càng lúc càng nóng rát hơn. Cô có thể cảm giác được hai má mình vừa rát vừa ngứa, chạm vào thì càng ngứa hơn. Nguyễn Tấn và Cố Vinh Sâm đều là cấp trên. Thế mà hai vị sếp lại cùng đưa cô tới bệnh viện, đồng thời chứng kiến bộ dạng thê thảm của cô khi bị dị ứng. Cô cảm thấy mất mặt quá, còn mất mặt hơn cả việc mình bị dị ứng nữa. Nguyễn Tấn khá bối rối, tay cầm nước, tay cầm khăn, không biết phải làm sao để giúp cô giảm bớt khó chịu. Kiều Tâm Duy cố gắng hô hấp. Lần đầu ăn mù tạt khi còn bé, cô sốt 3 ngày 3 đêm, xém chút nữa thì toi rồi. Lên đại học có một lần ăn nhầm, nhưng có lẽ là cơ thể sinh kháng thể nên cô chỉ sốt 2 ngày 2 đêm cũng đủ sức để lết lên lớp học. Giây phút này cô đang dựa vào cửa sổ bên cạnh, cảm giác lồng ngực mình căng lên, tim đập rất nhanh. Khủng khiếp nhất chính là cơn phát ban đang lan từ cổ xuống cả người, vừa ngứa vừa nhột. Cô hy vọng người đưa cô đến bệnh viện và ở bên cạnh mình lúc này là Giang Hạo. Uống nước nữa không? Cô lắc đầu, uống nước cũng vô dụng, chỉ làm cô no thêm thôi. Cô ôm mặt nói, các anh để tôi cổng bệnh viện là được rồi, tôi tự đi vào. Làm sao vậy được, nhìn em lúc này sao anh yên tâm nổi. Lời vừa thốt ra, Nguyễn Tấn đã cảm thấy không ổn lắm, anh sửa lại ngay lập tức. A Hạo đi công tác, nếu cậu ấy biết anh dẫn em ra ngoài ăn cơm mà biến thành thế này, cậu ấy chắc chắn cắt đứt quan hệ với anh mất. Cố Vinh Sâm liếc nhìn kính chiếu hậu xem tình hình phía sau một lát. Bộ dạng gấp gáp và chột dạ của Nguyễn Tấn chẳng phải đã quá rõ ràng à? Không thể trêu vợ của bạn, Tổng Giám đốc Nguyễn à? Anh quan tâm Kiều Tâm Duy như vậy, anh có thể lừa dối được cô ấy sao? Cố Vinh Sâm cảm thấy kinh ngạc trước phát hiện bất ngờ này. Họ đến bệnh viện rất nhanh, áo phòng cấp cứu và kiểm tra nhiệt độ, kết quả 38,8 độ, sốt cao. Kiều Tâm Duy đau đớn thốt lên. Không ngờ sức khỏe châu bò của tôi đã bị quật ngã bởi một chút mù tạt. Nguyễn Tấn, người vẫn luôn cau mày từ nãy đến giờ bật cười thành tiếng. Anh cũng không ngờ em sốt đến 38,8 độ mà còn nói đùa được. Bác sĩ nhìn cô một lát, sau đó lại nhìn hai người đàn ông cao lớn đứng đằng sau hỏi. Cô này, ai là người yêu của cô thế? Kiều Tâm Duy hơi sửng sốt. Không phải ạ. Sao vậy chứ? Cái này có liên quan gì đến việc dị ứng mù tạt? Bác sĩ bây giờ nhiều chuyện thật đấy. Bác sĩ, à, sau đó nói. Vậy thì mời hai người ra ngoài chờ một lát, tôi cần kiểm tra cơ thể cô ấy cặn kẽ hơn. Nguyễn Tấn và Cố Vinh Sâm đi ra khỏi phòng cấp cứu. Ngoài hành lang, hai người mặt đối mặt đứng dựa lưng vào tường nhìn nhau. Một cảm giác thân quen mà lúng túng bao quanh cả hai. Họ đều nhìn thấy sự lo âu trong ánh mắt của đối phương. Nguyễn Tấn nói trước. Tổng giám đốc Cố, hôm nay cảm ơn anh. Vốn là mời anh đi ăn cơm thư giãn một chút. Nào ngờ anh phải đưa bọn tôi đến bệnh viện. Cố Vinh Sâm hơi hé môi, như cười lại không đáp lại. Đừng ngại, mặc dù hai chúng ta không làm cùng công ty, nhưng bây giờ ở cùng một đội, mọi người đều là đồng nghiệp với nhau cả. Nụ cười của cả hai trở nên vừa cứng ngắc vừa xấu hổ. Bầu không khí lạnh đến nỗi như muốn đóng băng. Nguyễn Tấn không dám nói thẳng ra. Cho dù là gì thì cũng chỉ là cảm giác của anh mà thôi. Nói toạc ra, mà lỡ đâu không phải, chẳng lẽ lại làm trò cười cho người ta. Sau này còn phải hợp tác với anh ta lâu dài. Nhưng Cố Vinh Sâm lại không lo ngại gì. Anh ta ám chỉ trực tiếp nói. Tổng giám đốc Nguyễn, nghe nói chồng của Kiều Tâm Duy là bạn thân của anh. Nhưng tôi nhìn thái độ của anh, ha ha, trông anh quan tâm cấp dưới của mình lắm đấy. Nguyễn Tấn cảm thấy lúng túng không thôi, ánh mắt né tránh mãi không nói thành lời. Một lúc lâu sau anh mới nói. Đúng vậy, A Hảo là bạn tốt nhất của tôi. Với lại dự án xây dựng lại thôn Tây đang trong thời điểm quan trọng, sao có thể thiếu người lập kế hoạch được. Về tình, về lý thì tôi không thể để Kiều Tâm Duy xảy ra bất cứ vấn đề gì. Anh nói đúng không? Ừ, đúng. Cố Vinh Sâm mỉm cười gật gật đầu. Anh ta đâu cần lời giải thích của Nguyễn Tấn, chẳng ăn nhập gì cả. Đều là đàn ông với nhau nên anh ta hiểu. Một lát sau cửa phòng mở ra, Kiều Tâm Duy đẩy cửa ra ngoài, áo lông khoác hờ trên người. Cô vừa lấy máu xét nghiệm nên tay đang giữ một miếng bông trắng, cô yếu ớt nói. Bác sĩ nói chờ có kết quả xét nghiệm rồi mới kê thuốc, nói chung là chờ khoảng nửa tiếng. Nguyễn Tấn không nói gì cả mà nhanh chóng đỡ cô. Gương mặt cô còn tái hơn trước nhiều, trắng bệch như tờ giấy, những nốt nhạc dày đặc ngày càng rõ ràng, trán còn đổ mồ hôi, trông như thể sắp ngất xỉu đến nơi. Gương mặt Cố Vinh Sâm cũng nghiêm túc, lòng anh ta hơi nôn nao. Sốt hơn nửa tiếng thì đầu óc cũng hỏng mất, nhiệt độ cơ thể có tăng không? Giây phút đó, trong đầu anh ta đột nhiên tồn tại một suy nghĩ đáng sợ. Giang Hạo không thể là một người chồng tốt, nhưng anh ta thì có thể. Kiều Tâm Duy dựa vào khung cửa kính, đồng thời vẫy vẫy tay nói chậm rãi. Bác sĩ tiêm cho tôi một mũi hạ sốt, nửa tiếng sau là thấy hiệu quả. Bác sĩ cũng đi ra sau, nói. Đến phòng truyền nước tìm giường nằm ngủ đi, từ từ mới hạ sốt được. Sau khi hết sốt thì cơ thể cô cũng rất yếu, uống nhiều nước nóng vào. Bác sĩ nhìn hai người đàn ông sau đó nói tiếp. Một trong hai anh đi tìm nước nóng đi, bệnh viện chỉ cung cấp nước nóng đến 8 giờ tối thôi, nên bây giờ không có. Một người lấy số bệnh của cô ấy đến sảnh lớn chờ đi. Bây giờ ít người, chắc kết quả xét nghiệm sẽ có nhanh thôi. Sau khi lấy thì đưa ngay cho tôi để tôi kê đơn dị ứng. Những nốt đỏ này là lý do làm cho sốt cao. Thuốc hạ sốt không phải lúc nào cũng có hiệu quả đâu. Kiều Tâm Duy nào có gan để hai vị sếp bận bịu vì mình cơ chứ? Cô sốt sáng nói. Tôi không dám, để tôi tự đi là được rồi. Không đợi cô nói xong, Nguyễn Tấn và Cố Vinh Sâm đã một trái một phải dẫn cô đến phòng truyền dịch. Sau đó hai người chia thành hai hướng. Nguyễn Tấn cầm đơn đến sảnh lớn chờ kết quả xét nghiệm. Ở đây sử dụng máy móc tự phục vụ, chỉ cần quét mã vạch thì có thể nhận kết quả. Cứ một lát thì anh quét một lần. Cố Vinh Sâm lái xe đi tìm cửa hàng tiện lợi. Chắc chắn ở đó có nước nóng. Kiều Tâm Duy nằm trên giường cảm thấy rất khó chịu. Sốt cao khiến cơ thể cô mềm nhũn, phát ban lại gây ngứa ngáy nhưng không thể gãi. Tay nắm chặt hai cây cột ở hai bên giường. Cô nhắm mắt lại, cắn chặt răng im lặng chịu đựng. Túi cô đặt ở bên gối. Khi điện thoại đổ chuông là cô biết ngay. Alo, ông xã. Cô khó chịu đến nỗi muốn khóc. Nhớ anh đến muốn khóc. Lúc bị bệnh không có anh bên cạnh lại càng muốn khóc hơn. Giang Hạo nhận ra giọng cô không ổn lắm, mà hiếm lắm cô mới gọi anh là ông xã như trước đây. Anh vội hỏi, Em sao thế? Đừng khóc, đừng khóc. Anh có thể tưởng tượng ra cảnh cô đang mếu máo như thế nào. Xảy ra chuyện gì? Kiều Tâm Duy hít sâu một hơi rồi nói. Hôm nay đơn vị liên hoan tổ chức ở nhà hàng Nhật Bản, em không cẩn thận ăn phải mù tạt. Em bị dị ứng mù tạt, bây giờ đang ở bệnh viện. Có nặng không? Mắt cô ẩn ẩn nước. Không nặng lắm. Em nói dối anh, rốt cuộc có nặng không? Giọng nói của Giang Hạo rất nghiêm khắc. Anh đang ở cách cô ngàn dặm, không nhìn thấy người nên chỉ có thể lo lắng suông. Kiều Tâm Duy nói chậm chậm, giả bộ thoải mái trả lời. Không sao cả, nhưng mà muộn quá, cần phải truyền nước, bác sĩ bảo em ở lại một đêm. Thật sự là không có chuyện gì. Thật đấy. Giang Hạo thở dài, tiếng thở dài thườn thượt của anh truyền đến tai của Kiều Tâm Duy qua loa điện thoại. Anh tự trách nhưng cũng rất bất đắc dĩ. Một mình em ở bệnh viện không ổn, để anh bảo mẹ qua ở với em. Không cần, không cần. Em thật sự không có chuyện gì đâu. Để mẹ qua ở với em đêm hôm khuya khoắt thế này không tiện chút nào. Em ngại lắm, anh hiểu mà. Vậy làm phiền mẹ vợ một chút, đợi anh về sẽ cảm ơn bà thật tốt. Không cần, đến cũng không làm gì đâu. Em đang chuyển nước, ở đây có y tá trông. Ngủ một giấc rồi sáng mai em về nhà. Sao lại để em đẻ một mình được? Em ở bệnh viện nào? Để anh gọi cho viện trưởng. Ôi, anh phiền chết đi được. Em nói không cần là không cần mà. Nước xa không cứu được lửa gần. Giang Hạo thực sự không thể lay chuyển được cô. Anh hít mạnh hai cái, đau lòng nói. Em như thế khiến anh không tập trung làm việc được. Kiều Tâm Duy nuốt hết tất cả uất ức của mình. Cô khẽ nói. Ông xã, anh mau hoàn thành nhiệm vụ rồi về với em. Được. Cố Vinh Sâm đang đứng ở ngay cửa phòng truyền dịch. Tay anh ta cầm bình thủy, tay khác xách một túi nhựa. Kiều Tâm Duy cúp điện thoại, những dòng nước mắt kìm nén chảy xuống gò má. Nếu đã gả cho một quân nhân, cô cần phải chuẩn bị tinh thần đối mặt với việc chồng không ở bên cạnh một cách thường xuyên, đồng thời phải chấp nhận việc bản thân chịu khổ, chịu mệt một mình. Sốt đến bước này mà còn bảo không có chuyện gì. Cố Vinh Sâm ung dung đi đến, trong giọng nói của trách xen lẫn yêu thương. Kiều Tâm Duy mở choàng mắt. Anh đi nhanh thế, để tôi tự làm. Cô nằm xuống đi. Gương mặt anh ta rất nghiêm túc, cực kỳ nghiêm túc. Đối diện bệnh viện có một cửa hàng tiện lợi nên tôi ôm bình nước đến đó hứng. Còn mua thêm chút bánh mì với bánh quy nữa. Tối nay cô chưa ăn gì cả. Không ăn no thì sao chịu nổi được. Cố Vinh Sâm rót một ly nước nóng rồi xé gói bánh mì đưa cho cô. Ăn đi, lấp bao tử. Cô không tiện từ chối lòng tốt của người khác. Tôi không có khẩu vị. Không thấy ngon thì cũng phải ăn. Hay là bánh mì khó nuốt quá. Tôi đi ra ngoài mua cho cô chút cháo nhé. Không cần, thật sự không cần đâu. Tổng giám đốc Cố, ngài không cần chu đáo như vậy, tôi ngại lắm. Lại là từ ngài. Anh ta rất ghét cô dùng từ này để kéo giãn khoảng cách giữa hai người. Anh ta nói, nếu Nguyễn Tấn làm điều này vì cô sẽ không thấy ngại, đúng không? Kiều Tâm Duy ngây ra một lúc. Ban đầu bộ não của cô vẫn còn trì trệ vì cơn sốt cao. Nhưng sau đó cô cảm thấy rất khó chịu khi nghe thấy lời này. Liên quan quái gì đến Nguyễn Tấn chứ? Cô ấp úng nói. Không có đâu. Tôi rất cảm ơn anh và Tổng Giám đốc Nguyễn. Đợi y tá đến truyền nước biển thì các anh về đi. Tôi ở đây một mình là được rồi. Cố Vinh Sâm đang ngồi trên giường. Anh ta bỗng thẫn thờ nhìn cô và chất vấn. Kiều Tâm Duy, sao cô lại gả cho Giang Hảo? Dù là Nguyễn Tấn, tôi cũng sẽ không làm như thế. Cố Vinh Sâm kịp thời dừng lại. Trong một phút giây mất lý trí, anh ta xém chút nữa thốt ra suy nghĩ của mình. Kiều Tâm Duy không hiểu lắm. Cô nhìn anh ta và hỏi. Tổng giám đốc Cố, anh nói gì vậy? Tôi không hiểu. Cố Vinh Sâm cất vài câu mập mờ. Cuối cùng anh ta gượng cười lắc đầu. Gương mặt ngập tràn sự bất đắc dĩ. Không có gì, cô cứ coi như tôi chưa nói gì đi. Trong một giây, lòng Kiều Tâm Duy khủng hoảng vô cùng. Cố Vinh Sâm tỏ thái độ vừa không cam lòng vừa bất đắc dĩ. Rõ ràng như mặt trời ban trưa. Ngay lúc đó, Nguyễn Tấn đi vào. Tổng giám đốc Cố, sao anh lại có thể nhanh hơn tôi vậy? Ừ, đối diện bệnh viện có cửa hàng. Có kết quả xét nghiệm rồi, tôi đã đưa cho bác sĩ đây. Được. Kiều Tâm Duy im lặng ăn vài miếng bánh mì. Cố Vinh Sâm ngồi bên cạnh, cả hai đều lặng thinh. Bầu không khí khá xấu hổ nhưng không thể nào thay đổi được. Bác sĩ nhanh chóng đến và kê dịch truyền dựa vào kết quả xét nghiệm. Sau đó y tá giúp cô truyền dịch. Thuốc này sẽ giúp cô hạ sốt và giảm khó chịu trong người. Trước khi hết phát ban thì cô phải ăn kiêng, không được ăn đồ quá cay hay quá nhiều dầu mỡ. Vâng, cảm ơn bác sĩ. Trước khi đi, bác sĩ đẩy gọng kính đang hơi lệch trên sống mũi cao của mình. Ông nhìn Nguyễn Tấn và Cố Vinh Sâm đầy ẩn ý, sau đó mới rời đi. Kiều Tâm Duy không phải đứa ngốc. Đêm hôm khuya khoắt ít người, một người phụ nữ được hai người đàn ông chăm sóc. Người khác nhìn vào sẽ nghĩ thế nào đây? Không bị người quen bắt gặp còn đỡ, nếu là người quen chẳng phải sẽ gây hiểu lầm hay sao? Thế là cô nói, Tổng giám đốc Nguyễn, Tổng giám đốc Cố, hai anh về nhà đi, tôi ngủ một giấc đến sáng mai, chỗ này còn có y tá trông coi, không có chuyện gì đâu. Nguyễn Tấn và Cố Vinh Sâm đều có thể cảm nhận được cảm giác tương tự của đối phương. Hai người cũng biết mình ở lại thì không ổn lắm nên cũng không nằng nặc nữa. Nhưng vừa ra khỏi bệnh viện, cả hai đã ngả bài với nhau ngay. Giữa màn đêm mênh mông, nhiệt độ xuống thấp lạnh đến cắt da cắt thịt. Trong cơn gió rét buốt ấy, có hai người đang đứng cùng nhau. Cả hai cùng thở, cùng nhà ra những làn khói trắng mờ mờ. Tổng giám đốc Cố, Giang Hạo, chồng của Tâm Duy là bạn tốt nhất của tôi. Tôi không muốn có ai nghĩ xấu về cô ấy. Nguyễn Tấn nói thẳng vào vấn đề. Đều là người trưởng thành cả, cùng là người thông minh, cái gì nên chơi, cái gì không nên chơi. Tôi nghĩ không cần tôi nói rõ ra, đúng không? Cố Vinh Sâm bật cười sảng khoái. Trời quá lạnh, nụ cười của anh ta cũng đông cứng rồi. Đương nhiên là tôi biết vấn đề này, nhưng Tổng giám đốc Nguyễn à, anh cũng không thể mượn danh nghĩa bạn bè để quan tâm cấp dưới thái quá như thế chứ. Chẳng lẽ anh tưởng sự lo lắng của anh vẫn thuộc phạm vi bình thường à? Chẳng lẽ anh cảm thấy người khác không nhận ra hả? Nếu người bạn tốt nhất của anh là Giang Hạo thấy anh mơ tưởng về vợ mình như vậy, anh ta sẽ vẫn xem anh là bạn tốt à? Nguyễn Tấn nghẹn lời. Câu nói của Cố Vinh Sâm đã đâm trúng điểm yếu của anh, từ chủ động đã chuyển sang bị động. Tôi chưa từng mơ tưởng tới kiểu Tâm Duy. Anh chắc chắn phải giải thích điều này. Từ khi Giang Hạo tuyên bố hai người đã đăng ký kết hôn, anh ta đã cất những nỗi nhớ nhung và khao khát dành cho Kiều Tâm Duy rồi. Thật à? Vậy thì tốt. Tôi hy vọng anh hiểu rõ, ai cũng khó ngăn cản được lòng yêu mến mà mình dành cho người khác, bao gồm cả tôi. Nhưng mà tôi tự nhận sự tự chủ của mình không tệ, và tôi cũng có quan điểm đạo đức của mình. Tôi biết cái gì không nên dây vào. Anh không cần phải nhắc nhở. Ngoại trừ công việc, Nguyễn Tấn luôn xem mọi vấn đề khác như một trò chơi. Anh đã quen với tự do một mình. Quen với việc xong chơi nhàn nhã, đối mặt với chuyện cũng chẳng thấy sao cả. Có duyên gặp người mình thích thì tốt, không có duyên cũng không mấy quan trọng. Đối với anh, tình yêu là một thứ làm cuộc đời thêm màu sắc, không có cũng không ảnh hưởng gì. Nhưng anh không ngờ sẽ có người nhìn thấu suy nghĩ còn con này của mình. Anh cảm thấy rất hổ thẹn. Nguyễn Tấn bật cười. Hà hà, Tổng giám đốc Cố, xem ra chúng ta đồng bệnh tương liên. Anh nói đúng, chúng ta không thể khống chế được cảm xúc của mình, nhưng chỉ cần không phá hỏng hôn nhân của người khác thì cũng chẳng mắc phải tội lỗi tày đình gì, đúng không? Cố Vinh Sâm cũng hào phóng cười. Chuyện này vốn dĩ cũng không phải tội lỗi. Hôm nay lạnh quá, Tổng giám đốc Nguyễn, tôi xin phép đi trước. Được, tôi cũng đi đây. Cuối cùng, hai người vẫy tay tạm biệt nhau. Đồng bệnh tương liên quả là từ đúng nhất để diễn tả cảm giác của hai người vào lúc này. Đêm càng khuya, Nguyễn Tấn dừng xe ở nửa đoạn đường. Anh mua hai lon bia, rồi đứng trong gió rét uống từng hớp. Cảm giác này thật sự sảng khoái biết bao. Không biết từ khi nào, ba người họ càng ngày càng ít tụ tập với nhau. Trước đây dù bận rộn đến mấy, họ vẫn có thời gian gặp mặt nhau. Chỉ cần Giang Hạo không có nhiệm vụ, hô hào một tiếng thì anh và Trần Kính Nghiệp chắc chắn sẽ đến đúng hẹn. Mà bây giờ Giang Hạo ít nói hơn, Trần Kính Nghiệp cũng không hề lộ mặt nữa. Cuộc trò chuyện cuối cùng trên WeChat của họ đã là 3 tháng trước. Anh không biết lý do tại sao, là anh thay đổi hay là do họ thay đổi. Cố Vinh Sâm cũng không về nhà, anh ta lượn một vòng quanh bệnh viện. Sau khi tìm được chỗ đỗ xe kín đáo thì dừng lại. Trong xe vang lên giai điệu du dương và da diết. Anh ta nhắm mắt nghỉ ngơi, những ký ức trong quá khứ bị một màu đen che lấp. Anh ta rất thích quãng thời gian hiện tại, cũng rất quý trọng nó. Trong phòng truyền dịch, Kiều Tâm Duy đã giảm sốt và cơn ngứa nhờ hiệu quả của thuốc. Trước mắt cô là trần nhà màu trắng và ánh đèn điện sáng lóa mắt. Không gian xung quanh lặng ngắt như tờ. Nếu có tiếng ho húng hắng ngoài hành lang thì hẳn là cô cũng nghe rõ. Đang nhớ Giang Hạo, cũng hy vọng Giang Hạo đang ở bên cạnh mình trong giây phút này. Thời gian chậm chậm trôi qua, rạng sáng hôm sau, bầu trời đã nhuốm một vầng sáng mờ mờ ở phía đông. Cố Vinh Sâm ngủ chập chờn trong xe ô tô, lúc mê lúc tỉnh. Bỗng nhiên trong lúc mơ mơ màng màng, anh ta trông thấy một người khá giống Giang Hạo đang đi vào phòng bệnh. Anh ta mở cửa kính xe, thò đầu ra ngoài và tập trung nhìn. Chiếc xe nền trắng logo quân đội màu đỏ, quần áo màu đen cùng với áo khoác lông đặc trưng của quân đội. Không nhầm được, chắc chắn là Giang Hạo. Không khí lạnh giá lan vào trong xe, dường như anh ta có thể nghe thấy tiếng không khí đang đóng băng xung quanh mình. Anh ta bật cười, rồi lại liếm môi bật cười. Giang Hạo ơi là Giang Hạo, Cuối cùng thì anh cũng không bỏ được bà xã của mình. Anh ta đóng cửa sổ lại, khởi động xe rồi rời đi. Lúc đó Kiều Tâm Duy đang ngủ rất ngon. Có lẽ là do tác dụng của thuốc nên giấc ngủ của cô sâu hơn bình thường. Vậy nên cô không hề nhận ra có người vừa ngồi xuống giường mình. Giang Hạo chỉ nhìn cô thở dài, nhìn thấy những nốt phát ban trên mặt. Anh biết chúng đã tra tấn cô rất nhiều. 6 giờ sáng, y tá đến kiểm tra nhiệt độ cơ thể của bệnh nhân. Cô ấy dùng nhiệt kế điện tử đo tai, tiếng tích vang lên. Kiều Tâm Duy mơ mơ màng màng tỉnh lại. Cô vừa mở mắt ra thì thấy Giang Hạo, nhưng sau khi duỗi lưng cô lại nhắm mắt lại, phải tiếp tục mơ một giấc mộng đẹp thôi. Cô trở mình ôm chăn, miệng thì thào một câu, ông xã, em rất nhớ anh. Giang Hạo bật cười, cô y tá đứng bên cạnh nên anh hơi ngượng, nói nhỏ, bà xã của tôi chắc còn đang ngủ mơ đây mà. Y tá mỉm cười rồi đi sang giường bên cạnh đo nhiệt độ. Giang Hạo khẽ khàng leo lên giường, khuỷu tay anh chống hai bên người cô, cúi thấp xuống nhưng không đè lên. Anh nói thầm bên tai cô, bà xã, thì ra em nhớ anh cả trong lúc ngủ. Hàng lông mi của Kiều Tâm Duy run nhẹ, lông mày hơi nhíu lại. Ôi trời ơi, giấc mơ này sao lại sống động thế? Sống động đến nỗi giọng nói của Giang Hạo như đang vang lên bên tai. Giang Hạo lại gần hơn một chút. Mèo lười, rõ ràng đã tỉnh rồi mà còn giả vờ ngủ. Lúc nói chuyện, cánh môi anh chạm vào tai cô từng chút một. Sự mẫn cảm trong xương cốt khiến cô đột nhiên mở mắt. Giang Hạo, cô thốt lên, suỵt. Người ta còn đang nghỉ ngơi, đừng nói to như vậy. Mặc dù có rèm vải che, nhưng mọi người có thể nghe thấy tiếng. Kiều Tâm Duy không che giấu nổi sự vui sướng của mình. Cô vòng tay qua cổ anh mãi mà không chịu buông. Ha ha, Giang Hạo, sao anh lại ở đây? Em còn tưởng mình đang mơ. Trời ạ, không phải anh đi công tác à? Sao anh lại ở đây? Giang Hạo ôm lấy và hôn thật sâu lên môi cô. Nhìn gương mặt tiều tụy của cô, trái tim anh dâng lên sự thương yêu không dứt. Anh đi suốt đêm về đây, anh biết rõ em quá mà. Chẳng muốn gây phiền phức cho ai, chắc chắn em sẽ không nói cho mẹ biết. Em ngã bệnh, sao anh có thể để em vào bệnh viện một mình được? Kiều Tâm Duy lắc đầu, em không sao cả, chỉ là... Nói đến đây giọng cô hơi nghẹn ngào, chỉ là em nhớ anh. Giang Hạo vuốt ve gáy cô, sau đó đỡ cô ngã xuống giường. Nằm xuống, chỗ này không bằng ở nhà, chăn không đủ ấm, đừng để bị lạnh. Thấy cô nhìn anh cười nghếch, anh không nhịn được chạm vào khuôn mặt đầy nốt đỏ của cô. Bà cô xấu xí của tôi ơi, tỉnh lại, thì nhìn thấy chồng, có phải em cảm động lắm hay không? Kiều Tâm Duy trợn mắt, quay đầu để tránh đi, rơi nước mắt. Ai nhà anh đừng có sợ bậy, bác sĩ nói đừng chạm vào nốt phát ban, bị lan ra thì khó khỏi lắm đấy. Vâng vâng vâng, anh không chạm vào nữa. Nói đoạn Giang Hạo định rút tay về. Kiều Tâm Duy lại bắt lấy tay anh đặt lên vai mình, không cho anh rút ra. Anh sờ, cho anh sờ đó. Dù sao cả người em đều là của anh, xấu cũng chịu thôi. Anh chỉ có thể chấp nhận ngắm em mỗi ngày. Ngã bệnh còn không quên nói nhảm, chỉ có em mới thế. Hà hà, Giang Hạo lại đây. Kiều Tâm Duy ôm chặt lấy cổ anh, đáp lễ anh một nụ hôn thật mạnh. Em rất cảm động cũng vui nữa. Ông xã, em yêu anh. Cô bé ngốc, anh cũng yêu em. Giây phút đó, Kiều Tâm Duy cười như một đứa ngốc. Anh nói lời yêu với cô, rốt cuộc cũng nói yêu cô. Nước mắt chảy xuống, muốn ngăn cũng ngăn không nổi. Thấy nước mắt của cô, Giang Hạo nôn nao hết cả lên. Tại sao khóc? Quá kinh ngạc đúng không? Đừng khóc. Đây là lần đầu tiên anh nói yêu em. Giang Hạo sững sờ. Trước đây anh chưa nói à? Kiều Tâm Duy lắc đầu nguầy nguậy. Anh chỉ nói, anh để ý đến em, anh sẽ chăm sóc cho em, sẽ bảo vệ em, nhưng chưa bao giờ anh nói yêu em. Anh biết không, em chờ câu nói này từ lâu rồi. Lòng Giang Hạo nóng lên, anh bật cười trước vẻ ngốc nghếch của cô. Không phải chỉ là một câu nói thôi sao? Em cảm nhận được là tốt rồi, cần gì phải nói ra thành lời. Không đúng, nói và cảm nhận là hai vấn đề khác nhau. Em muốn nghe, người ta thích nghe mà. Lớn thế rồi, em có biết xấu hổ hay không hả? Không xấu hổ, anh lặp lại lần nữa đi, em muốn nghe, anh lặp lại lần nữa đi. Giang Hạo không lay chuyển được cô, anh nói liên tục bên tai cô. Anh yêu em, anh yêu em, anh yêu em. Đến lúc kiểm tra bệnh nhân, bác sĩ quan sát Giang Hạo thật kỹ, ông có thể chắc chắn rằng người đàn ông dũng cảm can trường trước mặt không phải là một trong hai người đàn ông đêm hôm qua. Kiều Tâm Duy nhìn ra sự khó hiểu của bác sĩ, cô vội vàng giải thích. Bác sĩ, anh ấy là chồng tôi. À, thì ra hai người kia không phải, tôi còn đang thắc mắc, sao không có ai ở lại qua đêm cả? Mặt Giang Hạo cứng đờ nhưng vẫn bình tĩnh hỏi. Bác sĩ, cô ấy không sao chứ? Sau khi về nhà có cần kiêng khem gì không? Không ăn đồ quá cay hoặc quá nhiều dầu mỡ, những thứ khác thì vẫn bình thường. Uống nhiều nước, nghỉ ngơi nhiều vào. Bị sốt không phải chỉ do dị ứng, mà vì sức đề kháng yếu. Mỗi ngày nhớ rèn luyện sức khỏe. Vậy những nốt đỏ này khi nào sẽ hết? Uống nhiều nước sẽ giúp cơ thể thải độc, nghỉ ngơi thật tốt thì người sẽ khỏe. Muốn lặn nhanh hơn thì nhớ bôi thuốc. Bác sĩ, chúng tôi đang dự tính mang thai. Bị dị ứng có ảnh hưởng đến việc mang thai không? Dự định mang thai ư? Vậy sao không nói cho tôi biết trước? Để an toàn thì tháng sau hẳn bắt đầu. Dù sao cũng đã dùng thuốc hạ sốt. À vâng, cảm ơn bác sĩ. Kiều Tâm Duy đỏ mặt, những nốt phát ban trông càng rõ hơn. Những vệt đỏ liên miên không dứt. Bác sĩ cười cười nói. Chồng cô suy nghĩ chu đáo đấy. Được rồi, hai người lấy đơn thuốc xong thì về được rồi. Nhớ là phải uống nhiều nước. Bác sĩ vừa đi, Giang Hạo đã bắt đầu chất vấn. Hai người đàn ông tối hôm qua là ai? Còn ai vào đây nữa, không phải Nguyễn Tấn và Cố Vinh Sâm thì là ai? Hôm qua bọn em cùng đi tiệc chúc mừng Nguyễn Tấn thăng sức. Ăn ở nhà hàng Nhật Bản, em không cẩn thận ăn phải mù tạt. Anh có ý gì? Chẳng lẽ anh định tức giận vì chuyện này à? Ai yêu, đại thủ trưởng Giang, ăn dấm không phải ăn như đâu. Giang Hạo cúi người, bỗng nhiên chồm đến trước mặt cô. Vậy mà hôm qua không nói cho anh biết, đừng tiếp xúc nhiều với Cố Vinh Sâm, em quên rồi à? Kiều Tâm Duy không cười hớn hở nữa, cô nghiêm túc nói. Em không nói cho anh vì em không muốn anh lo lắng. Hôm qua Tổng Giám đốc Nguyễn uống rượu nên Tổng Giám đốc Cố lái xe. Bình thường em cũng không thiết với anh ta lắm. Nhưng dù sao cũng là một đội, không giao lưu qua lại là việc không thể. Anh còn điều gì muốn hỏi nữa không? Giang Hạo cong cong môi. Ánh nắng ngoài cửa sổ chiếu lên gò má như khiến cả người anh tỏa sáng. Ngay cả những mỏi mệt vì bôn ba cũng biến mất. Khuôn mặt tươi cười của anh vừa khỏe khoắn vừa đầy sức sống nhưng cũng chứa đựng sự dịu dàng và đa tình. Báo cáo thủ trưởng phu nhân, tôi muốn hỏi một vấn đề cuối cùng. Em có bằng lòng cho tôi chút mặt mũi để về nhà nấu cháo cho em không? Kiều Tâm Duy bị chọc cười. Em bằng lòng. Đúng rồi, sao anh biết em ở bệnh viện này? Thiết bị định vị trên điện thoại. What? Anh giám sát em? Không, là vì an toàn của em. Kiều Tâm Duy cảm thấy lòng ấm áp. Có vụ bắt cóc là vết xe đổ. Cô có thể cảm nhận được Giang Hạo càng ngày càng quan tâm đến mình. Vậy anh có cần quay lại trình diện không? Mọi người đều được sắp xếp xong rồi, không cần nữa. Anh chỉ cần về nhà ở bên em thôi. Giang Hạo đã có một cuộc hành trình kéo dài suốt đêm. Anh đi từ khách sạn đến sân bay, sau đó nhờ check-in rồi chờ 2 tiếng ngồi máy bay. Từ sân bay đi thẳng đến bệnh viện, không hề bỏ phí một giây nào. Anh chỉ mới chợp mắt nghỉ ngơi một lát trên máy bay mà thôi. Sáng sớm mùa đông, nhiệt độ rất thấp, sương mù giăng đầy ngoài đường như những tên lính hăm he chiếc dao sắc lẻm trên tay. Vừa bước chân vào, chúng đã điên cuồng bao vây lấy người đi đường trực chờ nốt trọn. Giang Hạo cầm thuốc, tay kia ôm Kiều Tâm Duy, nhanh chóng đi tới chỗ đỗ xe. Tết Nguyên đán cũng là ngày kỷ niệm kết hôn của hai người. Bọn họ đã sắp xếp xong xuôi. Buổi sáng sẽ đến nhà họ Cảnh ăn cơm trưa, xế chiều thì đến nhà họ Giang ăn bữa cơm tối. Một ngày cứ như thế trôi qua. Sau đó hai người dự định sẽ ở nhà đánh một giấc no nê. Còn về sinh nhật, cô không nhắc, Giang Hạo cũng không nói gì, nhưng anh không quên mua một cái bánh kem ở ngoài và lặng lẽ đặt trên tủ đầu giường. 10 giờ sáng là khoảnh khắc ấm áp nhất trong ngày đông giá rét. Kiều Tâm Duy duỗi thẳng lưng mệt mỏi trong ổ chăn, mãi mà không muốn rời giường. Vị trí bên cạnh đã trống không, cũng đúng, từ trước đến nay Giang Hạo không ngủ nướng. Cô kiểm tra thử nhiệt độ đệm chăn thì thấy đã ám hơi lạnh. Cô vươn tay ra sờ soảng, lấy được điện thoại lại nhanh chóng rút về ổ chăn của mình. Điện thoại không có tin nhắn. Năm ngoái còn nhận được tin nhắn chúc mừng sinh nhật của Vân Thanh và Kỳ Tiêu Hải. Năm nay một tin cũng không có. Cô nhấn vào bảng tin của bạn bè và nhìn thấy những lời chúc mừng năm mới. Lướt một lúc, cô phát hiện vào lúc 12 giờ đêm qua, Giang Hạo đã đăng một bức hình. Đây là lần đầu tiên anh đăng bài trên bảng tin kèm một dòng trạng thái. Mọi cố gắng làm việc chăm chỉ đều vì em. Chỉ một câu ngắn gọn cũng khiến mũi cô hơi chua xót. Hai mắt đỏ lên. Tấm ảnh là khi cô đang chơi tuyết, ánh sáng ban đêm không đủ, nên hình ảnh không rõ lắm. Nhưng nửa gương mặt của cô vẫn được chụp rất xinh đẹp. Nụ cười không hề thua kém cảnh tuyết vào ban đêm chút nào. Cô không quen biết nhiều bạn bè của anh, cũng không thể thấy người ta bình luận như thế nào. Nhưng cô có thể trông thấy anh trả lời từng bình luận của mọi người. Hầu hết đều là hai chữ cảm ơn, lời ít mà ý nhiều. Anh trả lời từng cái, có thể nhận ra anh rất coi trọng việc này. Cô nhìn thấy có bình luận của Nguyễn Tấn bên dưới, Anh ấy nói chúc phúc cho hai người mãi mãi hạnh phúc và bình luận của Trần Kính Nghiệp trân trọng người trước mắt. Đương nhiên chắc chắn cũng không thể thiếu điều thiên ái. Cô ấy chỉ thả like, không bình luận gì thêm. Trong ổ chân rất nóng, cô chỉ hà hơi một cái mà màn hình đã mờ. Cô dùng ngón tay cái xoa xoa gõ bình luận. Đây là bà xã của anh hả? Đẹp thật, trông có vẻ là hiền thê lương mẫu. Chỉ một lát sau, cô đã thấy Giang Hạo trả lời bình luận. Anh nói, đúng vậy, cô ấy cần phải nhanh hơn em, nên rời giường từ sớm để dọn vệ sinh. Hừm, mới đó mà đã mắng mình rồi. Cô trả lời lại bằng một câu rất đàng hoàng. Có anh là có cả thế giới. Giang Hạo cũng trả lời ngay, có em là có cả thế giới. Cũng không biết Nguyễn Tấn đang ở đâu làm gì. Anh không bình tĩnh nổi nữa, hồi đáp ngay một câu. Hai người đủ rồi đấy, yêu đương công khai như thế thì mấy thanh niên độc thân biết sống sao. Kiều Tâm Duy cười khùng khục, cô bực bội nước mắt và mồ hôi đang ròng ròng khắp mặt, nên lặng lẽ nhô đầu ra ngoài. Vốn định dọa Giang Hạo một lát, không ngờ lại kinh ngạc nhìn thấy bánh kem đang đặt trên tủ đầu giường. Bánh kem chỉ lớn bằng bàn tay, được thiết kế như một chiếc vũ dạ, vừa đáng yêu vừa tinh xảo. Cô cầm bánh gato lên và cắn một miếng nhỏ, vị sữa chua lan khắp khoang miệng, mùi hương rất đậm đà, không ngọt gắt. Lần này thì tốt rồi, nước mắt không thể ngừng rơi được. Một năm sau đám cưới, cô mới bắt đầu hiểu được sinh hoạt là gì, hôn nhân là gì, đạo lý giữa vợ chồng là gì. Người đàn ông như một cánh diều, dù có bay cao bao nhiêu thì luôn có một người phụ nữ nắm lấy đầu bên kia sợi dây để giữ anh lại. Phụ nữ thông minh luôn luôn hiểu bản thân phải giữ một khoảng cách phù hợp. Quá xa thì kéo lại, đôi lúc lại thả lỏng dây ra. Đàn ông ngốc nghếch luôn luôn muốn thoát khỏi sợi dây gò bó này. Rốt cuộc càng bay càng xa, cho đến một ngày phải gánh chịu nhiều thương tích đến nỗi không thể cất cánh được nữa, thì đã không còn ai thăm hỏi và chăm sóc nữa rồi. Giang Hạo là một người đàn ông giỏi giang, mà cô cũng không phải là người phụ nữ ngu ngốc. Giang Hạo nghe thấy tiếng nức nở nên đi tới xem thử. Ồ, anh còn tưởng sao lại có tiếng mà người thì không thấy đâu. Thì ra là người ta đang trốn trong chăn lén ăn gì đó. Em được lắm, Kiều Tâm Duy. Vừa mở mắt đã ăn rồi, còn không chịu đánh răng nữa. Quá lắm rồi đấy. Kiều Tâm Duy cười ngượng ngùng, cô lau khô nước mắt rồi ăn tiếp. 10 giờ rồi, cô đói có được không hả? Cô ăn chậm chậm từng miếng say sưa ngon lành. Ánh mắt Giang Hạo hiện lên sự kinh ngạc vì vẻ đẹp trước mắt. Sau đó anh thở dài, ngồi trên mép giường như không có việc gì. Anh nói, bà xã, em cúi đầu nhìn xem. Kiều Tâm Duy không rõ lắm, cô cúi đầu nhìn thử. Thấy những mẩu bánh kem rơi trên nội y của mình. Cô vô ý lấy tay quẹt một miếng rồi cho vào miệng, hoàn toàn không để ý đến sự khác lạ của Giang Hạo. Hình ảnh này thật sự quá quyến rũ, động lòng người. Giang Hạo mừng rỡ, trái tim đã lệch mất nửa nhịp. Ông xã, cảm ơn anh, ăn ngon lắm. Nhưng anh có thể tiết lộ cho em biết là bánh của cửa tiệm nào không? Sau này em muốn mua, bánh của tiệm này ăn ngon quá. Này, em đang hỏi anh đấy, ông xã. Cô vừa quay đầu, Giang Hạo đã chìm người đến. Á, anh làm gì em? Em còn chưa ăn xong mà. Em cứ lo ăn của em, anh ăn của anh. Giang Hạo dán sát vào ngực cô, vừa liếm vừa gặm. Không thèm để ý cô chỉ vừa mới ăn được một nửa bánh kem, lại đang cảm thấy vừa bẩn, vừa hốt hoảng. Giây phút này giống như câu nói nọ. Có người như có cả thế giới. Kỳ nghỉ Tết Nguyên đán vừa kết thúc, Giang Hạo lại phải đi công tác. Nhưng đợt này khá đặc biệt. Anh công tác ngay tại quê nhà trong vòng một tháng. Đợi tắt điện vào buổi tối, anh không thể lén về nhà. Lính mới vừa đến, lỡ đâu có chuyện gì thì phải làm sao? Anh phải ở đó. Mỗi 20 phút đường xe thôi, anh không thể về nhà một chuyến à? Vấn đề không phải là quãng đường dài hay ngắn, cũng không phải vấn đề thời gian. Đây là vấn đề nguyên tắc. Quy định không thể rời đội nên không thể là không thể. Dù đã nói hết lời nhưng kết quả vẫn như cũ. Kiều Tâm Duy cầm áo ngủ đi vào phòng tắm. Này, đây là công việc của anh biết phải làm sao đây. Giang Hạo vội chạy đến. Anh sợ mình sẽ ngủ ngoài phòng khách mất. Tâm Duy, em đừng khó ở như vậy. Nhớ năm ngoái có núi đại tuyết không? Năm nay được ở lại thủ đô là tốt rồi. Em còn muốn thế nào nữa? Kiều Tâm Duy đứng bên cạnh cửa. Em chỉ muốn anh về thăm em một chút mật mà thôi. Giang Hạo bất đắc dĩ nói, đây là quy định, quân đội có kỷ luật của quân đội, có ai đi công tác mà suốt ngày chạy về nhà chứ? Không phải suốt ngày, một tháng mà, về nhà một lần cũng không được. Thôi anh đừng nói nữa, em biết anh gương mẫu rồi. Được rồi, cuộc nói chuyện đến đây kết thúc, em muốn đi tắm, anh đừng quấy rầy em. Nói xong cô đóng cửa phòng tắm lại, Giang Hạo ảo não bứt tóc, phụ nữ đúng là dễ thay đổi mà. Tối hôm qua còn ngọt ngào nói là thông cảm cho công việc của anh, đêm nay lại lật lọng, cũng nhanh quá đi mất. Anh gõ cửa nói, Tâm Duy, em nghe anh nói đã. Em không nghe, anh đừng nói nữa, dù sao đó là công việc của anh không cần phải giải thích với em không thể đòi hỏi được, em hiểu. Thủ trưởng Cận định từ chức, ông ấy đã nói là sẽ đề cử anh lên. Trong khoảng thời gian này anh cần phải biểu hiện bản thân tốt một chút, đúng không? Vì đó là kiểu Tâm Duy nên anh cần phải kiên nhẫn giải thích như vậy. Thủ trưởng Cận còn nói muốn gặp em một lần, biết đâu sẽ có ngày anh đón em vào đơn vị gặp mặt. Gặp mặt? Còn có trò này nữa à? Em không đi, công việc của người ta bận lắm. Bà xã. Giang Hảo xoay tay nắm cửa, cửa không khóa, anh hớn hở đẩy vào. Sau đó một thùng nước lạnh từ trên trời giáng xuống, tiếng cười khùng khục lọt vào tai anh. Hay lắm, đường đường là một đại thủ trưởng, thế mà anh lại bị chơi khăm. Kiều Tâm Duy chọn đúng thời cơ, đợi anh vừa mở cửa bước vào thì dội nước xuống, hơn nửa thùng nước lạnh trút lên đầu anh. Sau khi xong xuôi, cô né ra xa, vừa nhảy vừa cười đến muốn sốc hông. Ha ha, đồ ngốc, trúng kế rồi, đồ ngốc, ha ha, buồn cười chết mất. Giang Hạo lạnh run cầm cập từ đầu đến chân. Trên đời này có cô vợ nào chơi tát nước lạnh vào người chồng trong tiết trời mùa đông khắc nghiệt như thế này không? Chẳng lẽ là muốn mưu sát chồng hả? Giang Hạo siết chặt nắm đấm, đứng cứng đờ. Mặt anh đen thui, vừa tức vừa lạnh. Kiều Tâm Duy cười hả hê một lát, thấy anh chỉ đứng im đó thì cô im bặt. Trông anh như vậy ai mà dám cười nữa chứ? Cô kéo tay anh nói, đồ ngốc, mau cởi quần áo ướt ra, em pha nước nóng cho anh tắm, anh sẽ không được hưởng thụ cái này trong một tháng luôn đó. Cô đi đến vặn vòi nước, nước nóng ngôi hồi chảy xuống, nhưng Giang Hạo vẫn đứng bất động. Cô khó hiểu đi đến hỏi, Giang Hạo, nghe không? Không lạnh hả? Giang Hạo nổi giận, nặng nề thốt lên. Có ai chơi trò này như em à? Nước này lạnh đến mức nào em có biết không? Em đổ thẳng từ đầu anh xuống mà được hả? Kiều Tâm Duy, em điên rồi à? Kiều Tâm Duy choáng váng ngay lập tức. Cô biết anh luôn tắm bằng nước lạnh. Ở những nơi thời tiết giá rét hơn thì anh vẫn chút nước lạnh tắm táp như thường. Anh nói tắm nước lạnh có thể giúp cơ thể khỏe mạnh hơn. Những quân nhân ở trong quân đội đều tắm như thế. Cũng không phải tự nhiên cô lại trêu anh bằng trò này. Cô cười cười hỏi, sao vậy ông xã, anh giận à? Tình huống có hơi xấu hổ, nụ cười cũng trở nên ngượng nghịu. Giang Hạo tức giận khiến cô khá bất ngờ. Xin lỗi, em chỉ muốn trêu anh một chút thôi, ngày nào anh cũng tắm nước lạnh mà. Nhưng lần nào cũng có chuẩn bị trước, còn như bây giờ chưa chuẩn bị gì thì lại đột nhiên bị xối nước lạnh, ai mà chịu nổi. Em muốn anh bị cảm lạnh đúng không? Anh bị bệnh thì có thể nghỉ phép để ở nhà với em phải không? Em đúng là không hiểu chuyện chút nào cả. Nói đoạn, Giang Hạo hắt xì hơi một cái, người lạnh run bần bật. Thấy anh tức tối như thế, Kiều Tâm Duy vội đến kéo anh. Xin lỗi mà, anh mau mau cởi quần áo ra đi, nước nóng pha sẵn rồi, tránh bị cảm lạnh. Đã cảm lạnh rồi. Giang Hạo nổi giận đùng đùng vòng qua người cô rồi rời đi vào phòng tắm. Tự cởi quần áo, Kiều Tâm Duy cảm thấy rất uất ức, mắt đã ẩn ực nước. Xin lỗi không có ích lợi gì, cô không biết nên làm sao bây giờ. Cô cố gắng chịu đựng nói, em không cố ý, em không phải muốn anh bị bệnh để ở nhà với em sai rồi, em không nên trêu anh như thế, em... Ai ngờ Giang Hạo lại không nhịn được, bật cười. Không đợi cô ngẩng đầu, anh đã nhanh nhẹn bắt lấy cổ tay cô, kéo cô ngã vào lồng ngực mình. Anh và nghiêm túc nói, ừ, em vừa nói gì, em sai thật à, anh không nghe nhầm đấy chứ. Hay lắm, Giang Hạo, anh dám trêu em. Em có thể trêu anh, thì sao lại không thể trêu em chứ. Vừa dứt lời, Giang Hạo đã bế cô lên rồi ném cô vào bồn tắm lớn. Nước ấm sóng sánh vang khắp nơi. Hơi nóng bay lên mờ mờ. Kiều Tâm Duy chưa kịp ngồi vững thì Giang Hạo đã nhảy vào. Cả cơ thể trần trụi nhảy vào. Sao lại vô sỉ như vậy chứ? Này, anh đừng có đùa. Kiều Tâm Duy chống đối kêu la. Cô mãi mãi không thể nào thắng nổi mấy trò đùa của anh. Cả người cô ướt đẫm, quần áo dán sát vào cơ thể. Muốn cởi cũng không dễ chút nào. Đặc biệt là chiếc quần jean bó sát đang thắt chặt đùi. Để anh, cởi quần áo của em thì anh rất lành nghề. Giang Hạo vỗ ngực cam đoan. Anh kéo một cái, thế là cởi sạch quần áo của cô ra. Hơi nóng trắng xóa ngập tràn khắp phòng tắm. Đóng rèm, mở quạt gió, nòng nọc, nhỏ, bắt đầu tìm mẹ. Sáng sớm hôm sau, Kiều Tâm Duy vừa đẩy cửa vào thì thấy một đồng nghiệp nháy mắt ra hiệu với mình. Sao vậy? Cô cười cười nhìn theo ánh mắt của đồng nghiệp. Ngay lập tức, đập vào mắt cô là người quen đã lâu không gặp, Chu Tiểu Y. Cô ả đang ngồi ở chỗ của cô, thậm chí còn thong thả ung dung, vừa lật vừa xem tạp chí của cô. Kiều Tâm Duy đanh mặt lại, bước đến gần hỏi. Chu Tiểu Y, cô tới đây làm gì hả? Cút ra, đây là chỗ của tôi. Mới sáng sớm nên các đồng nghiệp chưa đến đông đủ. Văn phòng khá yên tĩnh. Câu nói của cô không khỏi gây chú ý cho các đồng nghiệp. Nhưng Chu Tiểu Y vốn dĩ cũng là một cây đàn Noel rồi. Cô ta vác theo cái bụng bầu như sắp sinh lượn lờ ở đây. Ai cũng không dám đến gần nửa bước. Chu Tiểu Y vẫn giống như trước đây, nở một nụ cười ngọt ngào, cất giọng nhẹ nhẹ mà âm ấm. Chị Tâm Di, khó có dịp em đến. Em đến thăm chị không được hả? Em đi mệt nên mới ngồi một chút. Vốn là định ngồi ghế của chị Vân Thanh. Ghế của chị ấy khá là dễ chịu. Nhưng bàn làm việc của chị ấy bị dọn đi mất rồi. Cũng không thấy ghế của chị ấy nữa. Hết cách nên em phải ngồi chỗ của chị. Từ khi nhân viên Vạn Đạt đến đây, cách bố trí của văn phòng đã thay đổi. Đồ vật cũng đã được thay thế khá nhiều. Bàn của Vân Thanh hình như đã được đặt ở cửa sổ bên đó. Kiều Tâm Duy không biết tại sao cô ta lại ở đây. Tóm lại là chẳng có chuyện gì tốt. Tránh ra, tôi còn phải làm việc. Cô không khách sáo nói. Chu Tiểu Y chậm chậm đứng lên, một tay chống lên mặt bàn, một tay đỡ lưng. Vừa mới đứng lên, cô ta đã than thở nói. Chân tê, không đứng lên nổi, chị Tâm Duy, chị để em ngồi một lát đi, em không biết những người kia, em không có chỗ ngồi. Nói dối không chớp mắt. Chu Tiểu Y ơi là Chu Tiểu Y, sao cô phải giả mồm, làm dáng như vậy chứ? Cô không biết Tiểu Mật à? Cô không biết Mã Khải Hàng? Cô không nhận ra cả quản lý Quách, chị Phương à? Vị trí của họ chưa từng thay đổi, lại trống không, sao cô không đi mà ngồi? Hết lần này đến lần khác chọn đúng chỗ của tôi vậy. Chu Tiểu Y lại đặt mông ngồi xuống, cô ta chỉ muốn yên vị ở đây thôi. Chị Tâm Duy, chị nhìn xem kìa, tức giận nhanh như thế làm gì, tính cách nôn nóng như vậy rất khó mang thai đấy. Em đây này, không thèm tức giận với chị đâu, em không thể ảnh hưởng đến đứa bé trong bụng mình được. Nói xong, cô ta thoải mái dựa ra phía sau, hai tay vuốt ve bụng và nói. Bé ngoan, đây là dì Tâm Duy, con đừng đá mẹ, dì Tâm Duy không cho chúng ta ngồi một lát sẽ đi, ha. Kiều Tâm Duy không chịu nổi, mà lại không thể đụng vào cô ta, lỡ đâu xảy ra chuyện gì thì cô ta lại dính lấy cô mất. Cô nhìn xung quanh một lát, thấy cửa phòng của Nguyễn Tấn đang mở một cánh, cô phải nhờ Nguyễn Tấn đến xử lý cô ả này. Lúc đến cửa phòng Nguyễn Tấn thì cô mới nhận ra, thì ra Trần Kính Nghiệp đang ở đây. Hóa ra con ả Chu Tiểu Y kia theo chân Trần Kính Nghiệp đến. Nhận thức của cô lại tăng thêm một tầm cao mới rồi. Rốt cuộc là một tên đàn ông thối tha, độc ác đến mức nào mới có thể dẫn theo ả tiểu tam bụng lớn đến khoa khoang khắp phòng làm việc của người vợ cũ đã chết của mình chứ. Cứ xem như anh ta đến đây để tìm Tổng Giám Đốc Nguyễn, thì nhẽ ra anh ta nên âm thầm mà đến chứ. Sự thật là, các đồng nghiệp đều rất thông cảm, đồng cảm với chuyện của Vân Thanh và rất phỉ nhổ hành động của Chu Tiểu Y. Anh ta trợn trắng dẫn theo cô ả lớn bụng Chu Tiểu Y đến đây. Cuối cùng là vì sao? Anh ta coi Nguyễn Tấn là gì vậy? Đang định gõ cửa, Trần Kính Hiệp đã mở cửa từ bên trong ra. Anh ta định đi. Thấy Kiều Tâm Duy tức giận đùng đùng đứng ở trước cửa, anh ta cảm thấy xấu hổ. Tâm Duy, chào buổi sáng. Kiều Tâm Duy mặt lạnh tanh nhìn anh ta, không mắng anh ta là vì nể mặt Giang Hảo và Nguyễn Tấn. Cô chỉ vào Chu Tiểu Y, nhìn Trần Kính Nghiệp không khách sáo nói. Mời pho tượng Phật lớn này đi, nhanh. Trần Kính Nghiệp xám xịt đi đến kéo Chu Tiểu Y rời đi. Nguyễn Tấn cũng không nói gì. Anh cũng không mấy vui vẻ. Nguyễn Tấn, thứ cho tôi mạo muội, hai người kia tới đây làm gì? Kiều Tâm Duy không nhịn được hỏi. Lần đầu tiên cô gặp phải loại người không biết xấu hổ như thế. Vốn dĩ đã dành cho Trần Kính Nghiệp rất nhiều lời khen ngợi. Bây giờ cô chỉ muốn rút lại chúng và thay bằng danh hiệu. Trăm năm khó gặp, vô địch cặn bã. Vào rồi nói. Kiều Tâm Duy đi vào cũng đóng cửa lại. Tổng Giám Đốc Nguyễn, Trần Kính Nghiệp đến đây làm gì? Anh ta cảm thấy số lượng người trong văn phòng biết chuyện xấu của mình chưa đủ nhiều à? Anh ta không biết quan hệ lúc đầu của anh và Chu Tiểu Y à? Nguyễn Tấn ngẩng đầu nhìn. Cô có để ý chuyện của anh và Chu Tiểu Y đúng không? Ngại quá Tổng Giám Đốc Nguyễn, tôi không cố ý mắng anh đâu. Nguyễn Tấn lắc đầu. Không sao, em chỉ ăn ngay nói thật thôi. Sao vậy? Sao họ lại đến đây? Đầu tiên Nguyễn Tấn im lặng một lúc, sau đó buồn bã nói. Anh cảm thấy Trần Kính Nghiệp gặp chuyện gì đó, hình như cậu ấy bị uy hiếp. Là sao? Kiều Tâm Duy không hiểu. Một cô nàng lớn bụng sao có thể uy hiếp được người đàn ông trưởng thành như anh ta? Anh không biết, hỏi cậu ấy thì cậu ấy cũng phủ nhận. Cậu ấy đến đây vay tiền. Vay tiền? Kiều Tâm Duy giật thót. Giữa ban ngày ban mặt mà dẫn theo Chu Tiểu Y đến đây dọa người để vay tiền hả? Chẳng phải chỉ cần một cuộc gọi điện thôi sao? Anh ta có âm mưu gì vậy? Nguyễn Tấn trịnh trọng nói, em cũng cảm thấy có gì đó không đúng phải không? Gia đình kính nghiệp giàu có, một dự án của cậu ấy còn kiếm được nhiều tiền hơn cả anh. Cậu ấy chưa bao giờ mở miệng vay tiền của anh, mà còn chỉ mượn có 2 vạn. Một cậu ấm vừa ra đời đã ngậm thìa vàng, một người đàn ông có sự nghiệp thành công, một người nổi bật giữa đám bạn đồng trang lứa. Chỉ vì mượn 2 vạn mà dẫn theo bạn gái cũ của bạn tốt, đồng thời cũng là cô ả tiểu tam mà mình đã ngoại tình đến nỗi to bụng. Đường đường chính chính đến vay tiền ở phòng làm việc của bạn thân nhất, thậm chí còn không thèm đóng cửa. Có thể nói Trần Kính Nghiệp chẳng những phản bội Vân Thanh mà còn phản bội cả Nguyễn Tấn nữa. Đối với Trần Kính Nghiệp, 2 vạn tệ giống như là một bữa cơm, một ván mặt trược, một bộ quần áo mới, một đôi giày da, hoặc nói thẳng ra là một số tiền nhỏ tiện tay bố thí. Vì 2 vạn, anh ta chấp nhận sự chỉ trỏ xôn xao của mọi người. Cái này không logic chút nào. Không, đây không phải là anh ta. Kiều Tâm Duy và Nguyễn Tấn đều không thể hiểu nổi. Kính Nghiệp không phải là người như thế. Đây không phải là phong cách của cậu ấy. Hôm trước cậu ấy còn chắc chắn không cho Chu Tiểu Y sinh con mà. Cậu ấy là người nói được thì sẽ làm được. Mặc dù Kiều Tâm Duy cũng khá nghi ngờ, nhưng nhớ đến nhân cách của Trần Kính Nghiệp thì cô không dám gật bừa. Thôi, từ khi anh ta không chung thủy với Vân Thanh, hình tượng của anh ta vốn dĩ đã mất sạch rồi. Bây giờ không chỉ riêng tôi, tất cả đồng nghiệp ở văn phòng đều cảm thấy anh ta làm hơi quá. Vân Thanh chết thảm như thế mà anh ta vẫn dẫn Tiểu Tam đi đi về về một đôi, quá bẩn thỉu. Dù sao đi nữa thì đó cũng là bạn thân nối khố của mình. Nghe Kiều Tâm Duy đánh giá về Trần Kính Nghiệp như vậy, lòng Nguyễn Tuấn không hề dễ chịu chút nào. Nhưng anh không thể thay cậu ấy tranh cãi với cô được. Anh hỏi, dạo này A Hạo có bận không? Không biết Trần Kính Nghiệp có vay tiền A Hạo không? Hoặc nói gì đó với cậu ấy không? Quân khu của Giang Hạo có lính mới nhập ngũ, không biết ai ra quy định anh ấy phải ở lại quân doanh 1 tháng. 2 tuần rồi anh ấy chưa về. Ngoài cuộc gọi lúc ăn đêm thì những lúc khác có lẽ cũng không liên lạc được với anh ấy. Nếu không thì anh gửi tin nhắn cho anh ấy xem. Đợi tối anh ấy sẽ nhắn lại thôi. Nguyễn Tấn gật gật đầu, cũng chỉ còn cách đó. Trong 3 người bọn họ, Giang Hạo là người nhạy cảm nhất. Có lẽ cậu ấy sẽ phát hiện được gì đó. Tóm lại, Trần Kính Nghiệp cư xử không hề bình thường chút nào. Tổng giám đốc Nguyễn, tôi đi làm việc đây. Ừ, đi đi. Kiều Tâm Duy quay lại bàn làm việc của mình. Việc đầu tiên cô làm chính là cầm chậu nước và khăn đến lau chùi bàn ghế, coi như dọn sạch không khí, đồng thời để xả cơn tức. Tiểu Mật vừa đến đã nghe kể về chuyện này. Cô nàng còn làm lố hơn, cầm ngay chai nước hoa xịt khắp cả phòng, vừa tức giận vừa bất bình nói. May mà bọn họ đi nhanh, không để chị đây bắt gặp. Nếu lỡ mà gặp phải chị mày, chị mời bọn nó 2 ly trà để qua đêm 2 ngày nhé. Khử độc này, chị phải phun nhiều vào, xui xẻo mau biến đi. Cái con nhỏ Chu Tiểu Tam kia, đê tiện quá mức mà, con hồ ly đó, hối chết đi được. Lần đầu tiên nghe thấy nước hoa có thể khử độc, nhưng qua chuyện này có thể thấy Trần Kính Nghiệp và Chu Tiểu Y đã biến thành linh vật bị cả phòng tế lên trời rồi. Một đợt khí lạnh ùa đến, cả thủ đô lại bị bao phủ bởi mưa tuyết. Suốt ngày hôm đó, những bông tuyết như những chiếc lông ngỗng trao liệng giữa thanh không. Trong một góc phòng làm việc, Kiều Tâm Duy cầm tách trà nóng, thơ thẩn ngắm khung cảnh trắng xóa bên ngoài. Nhớ năm ngoái, cô đột ngột bị dẫn đến núi Đại Tuyết. Dù điều kiện ở đó rất khốc liệt và nghèo nàn, nhưng lại làm tâm trạng cô bình tĩnh biết bao. Cũng chỉ ở nơi đó, cô cảm thấy Giang Hạo mới là của riêng mình cô. Bây giờ khung cảnh ngoài kia đã bị màu trắng ngự trị. Từ con đường, nóc xe ô tô đến hàng cây xanh ven đường, ngay cả nóc nhà cũng bị một lớp tuyết dày bao bọc. Xem ra hôm nay cô phải đi bộ về nhà rồi. Trong thời tiết như thế này, một người mới tập lái xe như cô không dám cầm vô lăng. Cô nghĩ, tuyết vẫn còn rơi nhưng đã vơi đi bớt rất nhiều. Lúc đang đứng trước cổng, Nguyễn Tấn đỗ xe trước mặt cô. Tâm Duy, xe của em đâu? Tuyết lớn như vậy tôi không dám lái. Vậy tôi đưa em về nhé. Không được, anh đưa tôi về rồi lại phải vòng xe lại. Bây giờ là giờ cao điểm, ít nhất cũng tốn 1 tiếng của anh. Tôi đi bộ về nhanh lắm, coi như rèn luyện sức khỏe. Nguyễn Tấn nhìn đồng hồ đeo tay. Vậy cũng được, tối nay tôi còn một bữa tiệc quan trọng, em nhớ giữ an toàn. Được rồi, chỗ này không được đỗ xe, anh đi nhanh lên. Nguyễn Tấn khẽ gật đầu, đóng cửa sổ rồi lái xe đi. Kiều Tâm Duy hít sâu một hơi, hôm nay trời lạnh quá. Mặc dù cô đang khoác một chiếc áo lông dày nhất trong tủ. Giang Hạo ơi Giang Hạo, anh độc ác quá, nói không về là không về. Dù ở cùng một thành phố, tại sao có cảm giác anh ở cách em rất xa chứ? Khoảng cách vì nỗi nhớ mà trở nên dài hơn, và chờ đợi cũng vì nỗi nhớ mà đong đầy ý nghĩa hơn biết bao nhiêu. Kiều Tâm Duy, Kiều Tâm Duy! Bỗng nhiên giọng nói của Cố Vinh Sâm cắt ngang dòng suy nghĩ của cô. Cô ngoái đầu nhìn lại. Cố Văn Sâm đang lái xe lần theo làn đường gần sát lề. Phía trước còn có một điểm đón xe buýt. Cô kinh ngạc hỏi. Tổng giám đốc Cố, có chuyện gì không? Lên xe hắn nói, mau lên. Chuyện gì? Công việc, lên xe rồi nói. Thấy cách anh ta đang lái xe, tuyết đọng lại rất dày, xe buýt ở phía sau cũng đang chờ đến. Cô không có thời gian đắn đo, đành nhanh chóng chạy đến ven đường. Ai nhà? Cô trượt chân ngã, hai đầu gối cả xuống mặt đất. Cô ngồi bệt trên vỉa hè. À, đau quá. Thấy thế, Cố Vinh Sâm cũng giật thót. Anh ta nhanh chóng dừng xe lại và xuống xe. Sao lại ngã thế? Cô không sao chứ? Anh ta từ từ đỡ Kiều Tâm Duy dậy. Đường trơn quá, đi không cẩn thận thì dễ bị trượt chân. Khó trách cô lại bị ngã. Là tôi không tốt, không nên giục cô. Kiều Tâm Duy cắn răng chịu đựng. Hai đầu gối đau nhức như thể bị gãy xương. Một lát sau vẫn không đỡ hơn chút nào. Vừa đi cô vực. Nhận ra cổ chân mình đau đến nỗi không dẫm xuống được. Tổng giám đốc Cố, không phải lỗi của anh, là do tôi không cẩn thận. Ngay lúc đó, chiếc xe buýt ở đằng sau đã chờ đến. Tiếng còi dồn dập vang lên nhằm nhắc nhở họ mau lái xe đi. Cố Vinh Sâm không suy nghĩ nhiều thêm nữa. Anh ta kéo tay Kiều Tâm Duy vòng ra sau cổ mình, một tay đỡ lấy eo cô đi về hướng xe của mình. Này, anh làm gì thế? Kiều Tâm Duy phản kháng. Thả tôi ra, anh đừng có ở trước cửa công ty tôi lôi kéo hết tôi. Cố Vinh Sâm trịnh trọng nói với cô. Cô còn lèo nhèo nữa là tôi bế cô luôn lên đấy. Tên này là loại người gì vậy? Loại người kiểu gì vậy? Tôi có thể kiện anh tội quấy rối tình dục được không? Tôi là phụ nữ đã lập gia đình, là phụ nữ đã kết hôn mà. Trong lúc Kiều Tâm Duy lặng câm, Cố Vinh Sâm đã nhanh nhẹn dìu cô ngồi vào ghế lái phụ. Sau đó anh ta vòng qua ghế bên kia rồi khởi động xe. Ngồi trong xe, cô càng ngày càng cảm thấy cổ chân mình vừa đau vừa nhức. Cô cởi giày sắn ống quần lên, cổ chân như bột đang lên men, sưng thành một cái bánh bao. Ngay cả giày cũng không đi vừa nữa. Đừng cố nhét chân vào, để tôi chở cô đến bệnh viện. Nhưng rồi họ bị tắc đường, giữa biển tuyết mênh mông, không biết khi nào mới có thể thoát ra ngoài. Mà ở gần đây cũng không có bệnh viện nào cả. Kiều Tâm Duy từ chối. Không cần, đầu gối không sao cả, chỉ bị chật thôi. Về nhà xoa dầu hồng hoa là được rồi. Đi bệnh viện kiểm tra thử xem có bị gãy xương gì không. Cố Vinh Sâm đã từng là bác sĩ, thấy mắt cá chân của cô sưng quá to. Anh ta đoán có thể bị chật dây chằng. Ít nhất cũng phải xem có bị thương dây chằng không. Nếu dây chằng bị đứt thì sau này cô sẽ không đi được nữa đâu. Không nghiêm trọng như vậy chứ. Cô chưa bao giờ nghe thấy ai đó bị chật chân mà biến thành tàn tật luôn cả. Tôi là bác sĩ, cô phải nghe lời tôi. Nhìn anh chắc là bỏ nghề lâu rồi. Cố Vinh Sâm nhìn cô một cái, bất đắc dĩ nói. Kiều Tâm Duy, cô biến bình thật. Tôi không bướng bỉnh, chỉ là không lèo mép mà thôi. Vừa chịu đựng cơn đau âm ỉ, vừa đề phòng người đàn ông này, cô cảm thấy quá là vất vả. Được rồi, dù sao tắc đường ở đây cũng không đi được. Nhìn mắt cá chân của cô, anh ta quyết định. Cô ngồi chờ tôi một lát. Nói xong, anh ta mở cửa xuống xe và đi đến hàng cây xanh ven đường. Anh ta dùng tay không cào lấy một quả cầu tuyết, sau đó quay xe lại. Đằng chân lên, tôi giúp cô xoa một chút. Thấy cô do dự, anh ta thúc giục, nói. Nhanh lên, cô nghe lời thì sẽ không làm tình trạng nặng thêm. Bây giờ tôi không phải là bác sĩ, nhưng ít ra tôi cũng học y mấy năm trời. Tin tôi đi. Có lẽ ánh mắt kiên định của anh ta khiến cô không có lý do gì không tin tưởng. Kiều Tâm Duy từ từ nâng chân lên, gác lên đùi anh ta. Cố Vinh Sâm dùng tay lăn nhẹ quả tuyết hình cầu xung quanh mắt cá chân cho cô. Sau đó đè xuống, dần dần tuyết tan ra thấm vào quần, nhưng anh ta không hề để ý, vẫn chăm chú xử lý vết thương của cô. Còn đau nhiều không? Kiều Tâm Duy gật gật đầu, không đau như hồi nãy nữa. Chút nữa về nhà lấy dầu hoa hồng bôi vào, đừng sợ đau. Nếu ngày mai vết thương nặng hơn, hoặc vẫn sưng giống thế này, cô phải đi bệnh viện chụp X-quang thử xem. Ừ, Tổng giám đốc Cố, không phải anh muốn bàn chuyện công việc với tôi à? Chuyện gì thế? Cố Vinh Sâm tỉnh táo lại. Cố lấy giọng bình thường, nói. À, hỏi thăm tin tức thôi. Là cô gái tên Chu Tiểu Y mà cả phòng làm việc xôn xao cả ngày hôm nay đấy. Chuyện này mà cũng là công việc hả? Tôi không nói thế thì cô đâu chịu lên xe. Không ngờ anh cũng nhiều chuyện thật. Nghe ngóng mấy chuyện này không hay lắm đâu. Đây gọi là quan tâm đồng nghiệp. Tổng giám đốc Nguyễn cũng coi như là nửa cấp trên của tôi. Tôi quan tâm anh ấy một chút không được à? Không đúng, chắc chắn anh biết gì đó. Kiều Tâm Duy nhìn thấy sự lạ lùng trong ánh mắt của anh ta. Mau nói đi, đừng thừa nước đục thả câu. Cố Vinh Sâm thở dài một hơi, anh ta nhíu mày nói. Không có gì, chỉ là có một hôm đến quán bar, tôi thấy một cô gái lớn bụng đi cùng nhóm lưu manh. Lúc ấy tôi để ý cô ta ngay vì mang thai, nhưng cô ta vẫn rất hào phóng rót rượu hay mời rượu bạn bè. Tôi bị ấn tượng sâu sắc luôn. Thật à, anh chắc chắn cô gái đó tên Chu Tiểu Y. Không sai được. Cô ấy người bé bé, bụng rất lớn. Hôm nay vừa gặp là tôi nhận ra ngay. Tôi còn định hỏi xem cô ấy có quan hệ gì với cô, sao lại ngồi ở chỗ của cô. Sau này nghe các đồng nghiệp thảo luận, tôi sợ Tổng Giám đốc Nguyễn bị đe dọa. Xem ra, Cố Vinh Sâm chỉ biết một mà không biết hai rồi. Anh ấy nghĩ Chu Tiểu Y đến đe dọa Nguyễn Tấn. Kiều Tâm Duy lại hỏi, Tổng Giám đốc Cố, vậy anh có thấy Trần Kính Nghiệp đi cùng họ không? Cố Vinh Sâm lắc đầu, tôi không có ấn tượng gì với đàn ông cả. Anh chỉ ấn tượng với nữ giới thôi hả? Kiều Tâm Duy hỏi ngược lại. Không phải, bởi vì cô ấy mang thai. Một người phụ nữ mang thai đêm hôm khuya khoắt xuất hiện ở quán bar thì không hợp lý chút nào, nên tôi mới có ấn tượng mạnh. Chỉ thế thôi, cô đừng hiểu lầm. Kiều Tâm Duy không có tâm trạng giải thích về vấn đề với anh ta. Chuyện này đúng là quá kỳ lạ. Trần Kính Nghiệp không phải gặp chuyện lớn gì rồi đấy chứ. Cuối cùng, Cố Vinh Sâm không thể thay đổi ý định, đành phải đưa cô về khu chung cư. Ngay cả việc đỡ cô đi mà cô cũng không chịu để anh ta giúp. Nhìn cô đi cả nhắc vào khu chung cư, anh ta đau lòng biết bao. Giang Hạo không phải là người đàn ông hết lòng vì vợ. Kiều Tâm Duy xứng đáng đến với người có thể yêu thương và bảo vệ cô tốt hơn. Anh ta thấy Nguyễn Tấn còn phù hợp hơn cả Giang Hạo. Bỗng nhiên anh ta chợt bắt gặp một người đàn ông kỳ lạ đang nhìn về phía mình. Anh ta vừa nhìn qua, ánh mắt của người đàn ông đó chuyển sang hướng khác ngay lập tức. Anh ta cảm thấy có điều gì đó lạ lùng. Người đàn ông đang đội mũ lưỡi chai, khoác bộ đồ lao động màu xanh da trời, đứng lén lút ở bên ngoài khu chung cư. Khu đô thị cao cấp này nổi tiếng về hệ thống an ninh cao. Người sống bên trong hầu hết đều là những ông to bà lớn. Chẳng lẽ là trộm để mắt đến nơi này? Người đàn ông đi tới đi lui một lát, nhắc thấy Cố Vinh Sâm vẫn đang nhìn mình thì ung dung bỏ đi. Cố Vinh Sâm nhìn xung quanh, cách đó không xa có một chiếc xe đô thị xanh đang đỗ ở cạnh một bồn hoa. Mấy công nhân mặc đồng phục lao động màu xanh da trời, giống hắn ta đang cọng cụi cắt tỉa hoa cỏ. Anh ta nghĩ thầm, hẳn là mình đa nghi. Anh ta lại nhìn về phía Kiều Tâm Duy đi vào trong. Bóng dáng của cô đã biến mất. Anh ta thầm thở dài, sau đó lái xe rời đi. Kiều Tâm Duy về đến nhà, cảm giác bên trong thật trống trải. Lúc sáng rời nhà, cô quên đóng cửa sổ phòng khách nên trên bệ cửa sổ đang chất một lớp tuyết dày đặc, còn có một vũng nước dưới sàn do tuyết tan. Trên đường đọng một lớp tuyết mờ, hơi lạnh bay khắp nhà xua tan không khí ấm áp. Cô cất giày lên kệ, thay một đôi dép lê mềm bằng vải bông, sau đó nhảy lò cò đến đóng cửa sổ lại. Trong nhà rất yên tĩnh, nhưng cô đã quen với điều này từ lâu rồi. Mỗi lần Giang Hạo đi công tác, cô phải ăn cơm một mình, làm việc một mình và đi ngủ một mình. Dần dần nhiệt độ trong phòng lại ấm lên, cô cảm thấy nóng nên cởi áo khoác ra. Mắt cá chân vẫn sưng tấy, bây giờ cô muốn dẫm chân xuống cũng thấy khó khăn. Cô lấy dầu hoa hồng trong tủ thuốc ra, sau đó vừa thoa, vừa xoa bóp vết thương. Mỗi khi dùng sức thì lại đau điếng, nhưng không dùng sức thì không hiệu quả. Nhưng cô lại sợ đau nên chỉ dám dùng khoảng 3 phần lực tay của mình mà thôi. Nhiệt độ trong phòng rất vừa vặn, cô nhịn đau cởi quần xuống. Hai đầu gối đã chuyển sang màu xanh, chỗ nào bị nặng thì tím sậm lại, nhấn một cái là đau điếng. Ai, sau này cô không dám chạy trên mặt đường đóng tuyết đâu, quá nguy hiểm. Bữa tối của cô là sủi cảo. Trước khi đi, Giang Hạo gói rất nhiều sủi cảo, tất cả được cất trong ngăn đá. Anh sợ cô bận rộn quên ăn cơm nên làm sủi cảo cho cô dễ ăn. Thật ra ngoài vấn đề Giang Hạo rất bận rộn trong công việc thì cô không thể bắt bẻ điều gì ở anh. Ngay cả điều cô bất mãn duy nhất chính là Tiểu Thiên Ái thì bây giờ anh cũng đã xử lý ổn thỏa rồi. Từ khi phẫu thuật xong, Tiểu Thiên Ái dường như biến mất hoàn toàn khỏi cuộc sống của hai người. Như vậy cũng tốt, ai cũng không liên lạc với ai, ai cũng không làm phiền ai. Dù sao Tiểu Thiên Ái cũng khá đáng thương khi cô ta không có ai để nương tựa. Nhưng chỉ cần cô ta không dính líu đến cuộc sống của họ thì thích ở thủ đô cũng được. Họ cũng không định diệt cỏ tận gốc. Con người ai cũng có lòng từ bi. Đêm đến, Giang Hạo gọi về. Cô vội nhấn nghe. Alo, anh có nhận được tin nhắn của Tổng Giám đốc Nguyễn không? Ừ, anh trả lời cậu ấy rồi. Tâm Duy, em và Nguyễn Tấn đừng quan tâm đến chuyện này nữa. Giang Hạo chưa dứt lời nhưng cô cảm thấy giọng nói của anh khá nghiêm túc. Dù sao đây cũng là chuyện xảy ra trong cuộc sống của mình. Cô cũng hơi nghi ngờ. Trần Kính Nghiệp thật sự xảy ra chuyện ư? Chuyện này cũng chưa rõ, anh cũng không biết tình hình cụ thể như thế nào, em đừng hỏi nữa. Tóm lại em nhớ đừng quan tâm là được. Sau này có gặp lại em cũng đừng chửi bới, chỉ cần lơ cậu ta đi. Tổng giám đốc Nguyễn đã kể hết với anh rồi. Ừ, còn về Chu Tiểu Y, cô ta không phải đứa dễ chọc, là kẻ lòng dạ độc ác. Em đừng có nhanh mồm nhanh miệng, đắc tội với cô ta. Kiều Tâm Duy không thích nghe câu này của anh chút nào. Cô thành thật nói. Em chỉ nói sự thật thôi, em không chào đón cô ta. Mặt cô ta dày như vậy thì chắc chắn là kẻ không biết lễ nghĩa liêm sỉ là gì. Em chưa bao giờ gặp loại người nào đê tiện như cô ta. Em nhìn mình kìa, chưa gặp cô ta mà đã tức giận đến mức này. Em bình tĩnh một chút đi. Gặp cô ta thì em bình tĩnh không nổi. Không phải em trêu cô ta, mà là cô ta cố tình trêu em trước. Giang Hạo im lặng trong giây lát. Có rất nhiều vấn đề anh vẫn đang điều tra. Mọi thứ vẫn chưa rõ ràng. Anh không thể nói những chuyện này cho Kiều Tâm Duy biết. Chỉ có thể khuyên nhủ cô. Em cứ coi cô ta như không khí là được. Cô ta cố tình chọc em mà em giận dữ thì chẳng phải đã trúng kế của cô ta rồi sao? Em cứ mặc kệ để cô ta đạt được mong muốn như vậy à? Nếu khuyên bình thường không được thì dùng kế khích tướng để khuyên. Anh biết rất rõ cách này. Quả nhiên Kiều Tâm Duy không phục nói. Anh nói đúng, vậy được rồi. Sau này em sẽ xem cô ta như không khí. Hừ, nhưng em phải mắng chết cô ta sau lưng. Đồ mặt dày. Cô ta và Trấn Kính Nghiệp là đồ mặt dày. Giang Hạo vẫn lặng thinh. Dù sao Kiều Tâm Duy vẫn còn trẻ, cũng còn nhiều mặt chưa trưởng thành. Anh chuyển chủ đề, nói. Đúng rồi bà xã, tuần sau anh được nghỉ phép. Quân Danh tổ chức ngày lễ gia đình. Thủ trưởng Cận điểm danh em đến tham quan quân đội. Tiện thể trò chuyện với em một lát. Nhưng mà em và ông ấy có chủ đề gì chung mà nói chuyện? Giang Hạo bật cười thành tiếng qua điện thoại. Tiếng cười của anh vừa sâu sắc vừa trầm thấp, như thể đang cười từ tận đáy lòng. Dù là chủ đề nào đi nữa thì em vẫn có thể nói được mà. Ông ấy hỏi gì thì em cứ thành thật đáp nấy. Em không hiểu gì thì có thể hỏi ông ấy. Ông ấy rất hiền hòa. Em không tin. Quân nhân các anh chỉ có một khuôn dạng đó. Đó là mặt như mặt trược. Giang Hạo lại bật cười. Sao có thể? Mặt anh cũng giống như mặt mặt trược à? Trước đây anh đúng là như vậy đấy. Nhưng bây giờ thì có khác biệt hơn chút xíu. Em lại nói nhảm nữa rồi. Thứ tư tuần sau nhớ sắp xếp công việc. Coi như đến đây thăm thú một chút. Ừ, được. Cần anh cho xe đến đón em không? Kiều Tâm Duy trợn mắt. Thôi đi, năm ngoái cũng khoảng tháng này, một chiếc xe quân đội đứng trước cổng công ty, làm bao nhiêu người bị dọa sợ, em cũng sợ đến choáng váng. Từ nhà đến quân khu cũng không xa, em tự đi được. Được, vậy anh đứng ở cổng chờ em. Đừng có chào đón bằng mấy cái nghi thức long trọng nào đó nhé, nếu vậy thì em không đi đâu đấy. Không, anh sẽ làm khiêm tốn hơn. Vậy thì tạm được. Cũng khuya rồi, anh phải đi kiểm tra phòng, em ngủ sớm một chút nhé. Ừ. Cúp điện thoại, những cảm xúc ngọt ngào vừa rồi không thể lấp đi sự cô đơn trong lòng và cả sự nhớ nhung của cô nữa. Thứ tư tuần sau có thể gặp lại anh nhanh hơn rồi. Tốt quá. Có câu thương gân động cốt mất 100 ngày. Vết thương của cô hẳn là không thể khỏi trong vòng một tuần được. Chưa kể vết bầm ở đầu gối có khi cũng chưa kịp tan hết. Nhưng điều này không thể làm giảm nhiệt tình của cô khi được gặp lại anh. Quân khu Trung ương được xem là doanh trại quyền lực nhất cả nước. Bình thường nơi này không cho người ngoài vào trong. Dù là người bên trong thì ra vào cũng cần giấy thông hành. Ngày lễ gia đình không phải là ngày dành cho tất cả binh lính trong quân đội. Cũng chỉ có vài vị đặc biệt mà thôi. Nói thẳng ra là cuộc khảo sát của cấp trên dành cho cấp dưới. Lần đầu tiên Kiều Tâm Duy đến khu quân khu. Lúc cô nói điểm đến là khu bộ đội XX. Tài xế taxi còn trêu cô đi tham quan quanh bức tường rào hay sao vậy? Cô đành mỉm cười không tiện trả lời. Quân khu tối cao ấy được bao bọc bởi một bức tường cao và từng hàng đại thụ. Người bên ngoài hoàn toàn không thể nhìn thấy gì bên trong. Giang Hạo chờ cô sau cánh cổng. Cô nở nụ cười với anh. Trong giây phút đó, cô ngơ ngẩn nhìn chồng mình. Anh khoác một bộ trang phục bằng vải nhung, dáng đứng thẳng, vừa tuấn tú lại vừa mạnh mẽ. Anh đứng đó với ánh mắt chỉ chứa mỗi bóng hình cô. Đây là một chuyện hạnh phúc đến nhường nào. Cô ký tên nhận giấy thông hành ở chốt bảo vệ, sau đó thuận lợi đi vào trong, đến bên cạnh người mà mình nhớ mong hàng đêm. Hơn nửa tháng không gặp, Giang Hạo vừa thấy cô thì gương mặt nghiêm túc, cứng nhắc, thường trực đã biến mất ngay. Nhân lúc không có ai, anh mân mê hai má và hôn cô một cái. Lạnh không? Nhìn mặt em kìa, bị lạnh đến đỏ lên rồi. Ban đầu rất lạnh, nhưng vừa nhìn thấy anh thì không còn nữa. Sao cô dám nói mình lạnh chứ? Cô mặc đồ không khác gì một con gấu. Còn anh chỉ mặc một bộ quân trang mỏng manh, thậm chí còn không mặc áo khoác. Thế mà tay của anh còn ấm hơn tay cô. Ông xã, anh gầy đi rồi. Đàn ông trông cao lớn mới tốt. Giang Hạo cười cười dắt tay cô nói. Đi, anh dẫn em đến chỗ của anh tham quan. Bước chân của anh khá nhanh. Cô có vết thương ở chân, đi chậm thì không sao, nhưng đi nhanh thì không chịu nổi. Cô kéo tay anh. Đi chậm thôi. Giang Hạo cúi đầu nhìn cô. Sao thế? Anh để ý thấy chân trái của cô không chạm đất. Cô nào có thói quen vảnh chân bước đi đâu cơ chứ. Chân sao thế? Anh vội hỏi. Không sao, không sao. Trận tuyết hôm qua vừa rồi ấy, em bị trượt chân, chỉ là chật một chút thôi. Trận tuyết hôm vừa rồi, chẳng phải một tuần trước à? Để anh xem thử. Nói xong, Giang Hạo không để ý gì mà ngồi xổm xuống kiểm tra cổ chân cô. Ai đau quá, anh sờ nhẹ thôi. Anh còn chưa đụng mạnh mà em đã kêu đau rồi. Không phải bảo em chăm sóc bản thân thật tốt à? Sao lại không cẩn thận thế? Kiều Tâm Duy quệt miệng, rõ ràng cô là người bị thương mà. Tại sao vẫn bị mắng chứ? Giang Hạo thở dài, anh không nói gì đã bế cô lên, nhẹ nhàng ôm cô đi. Kiều Tâm Duy kinh ngạc hét lên. Này, anh làm gì đấy? Mau thả em xuống. Lỡ có ai nhìn thấy thì không hay đâu. Họ không dám nhìn. Được rồi, có người bị không cần tự đi nữa, dễ chịu biết bao. Họ đi một đoạn đường thật dài, vào rồi mới biết trong này rất lớn, có ba lớp tường vây quanh, đi qua ba lớp cửa thì mới chính thức bước vào quân khu. Trên đường đi không bắt gặp nhiều người lắm, bây giờ mọi người đang tập luyện, chỉ gặp mặt một vài bộ đội công tác thường trú ở đây. Họ thấy Giang Hạo đang bế một cô gái thì lập tức chủ động đi tới chào hỏi. Thủ trưởng Giang, phu nhân. Vừa thấy đã đoán được là ai đến. Trong này lớn cỡ nào vậy? Sao mãi mà chưa đến thế? Tóm lại là lớn hơn em tưởng tượng nhiều. Lớn hơn những gì em đã thấy. Kiều Tâm Duy nhìn xung quanh. Chỗ này hẳn là khu dừng chân. Gần đó có sân bóng rổ, có khu đánh bóng bàn, có máy tập thể hình, giống như ký túc xá ở trường học, nhưng điều kiện kém hơn rất nhiều. Các anh ở đây à? Ừ, nhưng anh không ở nơi này. Ở đây dành cho lính mới. Thường thì họ sẽ ở tạm thời thôi. 3-4 tháng sau sẽ đều đi, cho nên điều kiện khu này khá thấp, cũng là cách để rèn luyện. Sao hôm nay em hỏi gì anh cũng trả lời hết vậy? Ha ha, bởi vì điều này cũng là một trong những lịch trình dành cho các gia đình đến đây tham quan. Thật sự coi cô là khách du lịch đấy à? Giang Hạo bế Kiều Tâm Duy về phòng ngủ. Đây là phòng lớn khoảng chừng 100m², nghỉ ngơi làm việc tiếp khách đều ở trong phạm vi này. Nói cách khác, chỉ cần không có nhiệm vụ bên ngoài hoặc các cuộc họp, anh sẽ làm việc ở đây cả ngày. Kiều Tâm Duy nhìn xung quanh, cảm thán Giang Hạo bác học. Nhà họ Giang và nhà họ đều có giá sách rất lớn. Ở đây cũng vậy, hơn nữa giá sách này còn lớn hơn thư viện rất nhiều. Người này thích chăm sách đến mức nào thế? Trang trí ở đây rất quy củ, thiên về kiểu Trung Quốc hơn. Hai bên trái phải có đều có cửa. Mở một cái là phòng ngủ, cái còn lại gọi là ban công. Phòng ngủ với ban công thông với nhau. Giang Hạo trực tiếp bế cô vào phòng ngủ. Bên ngoài là chỗ làm việc, trong này mới là lãnh địa riêng. Trang trí phòng ngủ cũng rất đơn giản, rất hợp với tính cách của Giang Hạo, sạch sẽ, chỉnh tề, không có vật dư thừa nào, còn có chút lạnh lùng. Nếu không phải anh dẫn đến, em có tưởng đây là khách sạn nữa cơ, quá ít đồ rồi. Giang Hạo trả lời, đối với anh nơi này không khác gì khách sạn hết, anh đi công tác cũng ở khách sạn thì có cần nhiều đồ đâu, lúc về cũng đỡ thu dọn. Giang Hạo đặt cô lên giường, cởi giày kiểm tra vết thương trên chân cô. Cô trở mình gối lên cái chân cứng như đậu hũ khô, nói. Em phải kiểm tra chỗ này có dấu vết của phụ nữ không? Được, kiểm tra tùy ý, xem thử đầu giường dưới gối có tóc dài không? Trong phòng rửa tay có tốt không? À đúng rồi, có cần kiểm tra trong thùng rác có áo mưa hay không? Chợt, thủ trưởng nói chuyện cẩn thận, nếu như em phát hiện ra thật thì anh xong đời rồi đấy. Giang Hạo chống nạnh, trấn định nói. Làm ơn đi, đây là quân khu, không phải ai cũng vào được đâu. Kiều Tâm Duy nghĩ một lát rồi nói, cũng phải, xem ra không tra gì được ở đây rồi. Đợi khi nào anh đi công tác thì em lén đi theo. Hừ, nửa đêm gõ cửa kiểm tra xem có phụ nữ nào trong phòng không. Được, nửa đêm em đến ngủ với anh. Nói xong, Giang Hạo chồm tới chặn môi cô lại. Lưu manh, muốn làm gì ban ngày ban mặt vậy hả? Giang Hạo dán lên môi lên cổ cô bình tĩnh nói, nửa tháng rồi mới ôm em được. Rất nhớ, rất nhớ, rất nhớ, rất nhớ em. Trái tim Kiều Tâm Duy run rẩy, giọng nói của anh đầy từ tính, lại còn nói nhớ cô, làm cô say lòng. Em có nhớ anh không? Giang Hạo nhìn vào đôi mắt cô, cách cô khá gần, chóp mũi chạm vào nhau. Sao có thể không nhớ chứ? Không nói là vì sẽ sợ khóc, sợ nói rồi lại ảnh hưởng tới công việc của anh. Cô nhớ anh từng giây từng phút, có thể không nhớ được sao? Cô gật đầu, cổ họng còn chưa bật ra chữ không, thì môi đã bị chặn lại. Không phải nói kiểm tra chân à, sao lại kiểm tra cả người rồi? Lúc này tiếng gõ cửa vang lên, Kiều Tâm Duy đẩy Giang Hạo ra. Có người tìm anh kìa. Giang Hạo nhịn đỏ mặt, thở một hơi dài sau đó nói lớn. Ai thế? Giọng nữ bên ngoài vang lên. Thủ trưởng Giang, kế hoạch phân chia lính mới đã có rồi, mời anh kiểm tra. Giang Hạo cau mày. Sớm không đến, muộn không đến, đúng lúc này lại đến. Đợi chút. Anh không nỡ bò xuống giường chỉnh quần áo. Được không? Có bị nhăn không? Kiều Tâm Duy che miệng cười. Không nhăn không nhăn, rất ổn. Cười đi, em đợi đấy. Anh xem báo cáo xong thì sẽ dạy dỗ em một trận. Hà hà, được, anh mau lên đi. Giang Hạo vội đi ra ngoài. Cửa phòng ngủ không đóng lại. Một nữ binh đi vào, mặc quân trang. Màu quân trang rất giống màu xanh đậm của Giang Hạo. Kiều Tâm Duy ngồi trên giường dướn cổ nhìn ra ngoài. Cô chỉ thấy bóng lưng của nữ binh đó, không thấy mặt. Vóc dáng của nữ binh này oai hùng hiên ngang, cao ráo gầy gò. Giang Hạo ngồi trên ghế sofa, cầm tập tài liệu đọc một lượt. Tiêu Chính Dĩnh đứng ở cạnh nói, nhóm lính mới này được tuyển từ các quân khu khác, tố chất rất khá, có nhiều hạt giống tốt, hơn nữa lại rất tích cực. Có một nửa xin gia nhập đặc huấn bộ đội đặc chủng. Ồ, Giang Hạo nghe vậy thì rất vui. Phải biết rằng đặc huấn của bộ đội đặc chủng rất đáng sợ, người thường chắc chắn sẽ không chịu được. Chỉ có tham gia đặc huấn rồi vượt qua thử thách mới trở thành bộ đội đặc chủng thật sự. Mà họ chọn nơi gian khổ để đặc huấn một thời gian dài là vì để giảm xác suất thương vong lúc làm nhiệm vụ cơ mật. Đội 1, đội 2 là tự xin, hai nhóm này cũng có tố chất cao nhất. Tốt lắm. Tôi sẽ giữ danh sách này, không còn chuyện gì nữa thì cô về trước đi. Tiểu Chính Dĩnh do dự một chút, cô lấy mấy tờ thuốc dán từ trong túi ra. Thủ trưởng Giang, đây là thuốc dán em xin từ quân y, em dán giúp anh nhé. Giọng của cô dịu dàng hơn trước nhiều, mang theo sự dịu dàng và quan tâm đầy nữ tính. Giang Hạo thuận miệng nói, cảm ơn, cứ để đó, lát nữa tôi tự dán. Vết thương ở trên lưng, anh không tự dán được đâu, để em giúp anh. Nói xong, Tiêu Chính Dĩnh ngồi xuống bên cạnh Giang Hạo. Lúc này anh mới phục hồi tinh thần, ngồi xa ra một chút. Không cần, không tiện đâu. Tiêu Chính Dĩnh cười, xem anh nói kìa, có gì không tiện nào, không lẽ anh còn lo em ăn anh à? Lúc này Giang Hạo liếc nhìn cái đầu đang dướn ra ngó của Kiều Tâm Duy. Anh đứng lên, đi tới cửa phòng nói, ngoan ngoãn nằm trong đó, bên ngoài không có máy sưởi, em đừng để bị lạnh. Nói xong anh đóng cửa lại. Tiêu Chính Dĩnh sợ hết hồn, anh có khách à? Vừa nghĩ, không thể, đó là phòng ngủ của Giang Hạo mà, ai thế chứ? Giang Hạo thản nhiên nói, vợ tôi vừa mới tới. Anh, à là chị dâu à? Lúng túng. Phải rồi, em nhớ ra hôm nay là ngày thăm của người nhà, chị dâu cũng ở trong danh sách mời. Giang Hạo gật đầu, cầm thuốc dán nói, cảm ơn, lát nữa tôi bảo vợ dán cho là được rồi. Cô cứ đi về làm việc của mình trước đi. Vâng. Mặt Tiêu Chính Dĩnh cứng đờ, vội vàng chạy đi. Cửa phòng hé ra một cái khe nhỏ, lúc Giang Hạo tới gần thì đóng kín lại. Giang Hạo lắc đầu cười, nhưng anh quang minh chính đại, không làm gì sai nên không sợ. Tiêu Chính Dĩnh này là nữ binh đặc chủng, không sai. Cô gái này gia nhập bộ đội đặc chủng vì anh, ở lại bộ đội cũng vì anh không phủ nhận điều này. Mấy năm trước, Tiêu Chính Dĩnh tỏ tình một lần nhưng anh từ chối. Sau đó cô ấy không nói tới chuyện tình cảm nữa, chỉ im lặng theo đuổi anh. Có không ít đồng nghiệp và lãnh đạo nối dây tơ cho họ, nhưng anh không có cảm giác. Mỗi lần thấy Tiêu Chính Dĩnh, anh cảm giác như thấy bản thân mình, chẳng qua là đổi giới tính thôi. Anh không thể ở với phiên bản nữ của mình được. Tiêu Chính Dĩnh bây giờ vẫn độc thân. Ai cũng biết cô đang đợi Giang Hạo. Dù anh đã kết hôn rồi, cô cũng không từ bỏ. Giang Hạo không thể làm gì. Anh không thể bắt người ta làm theo ý mình được. Đó là sự lựa chọn của cô. Anh mở cửa đi vào. Một cái gối ném tới. Hừ, còn bà chỗ này không có phụ nữ. Cô gái kia không phải à? Đó hoa duy nhất trong quân đội đấy. Biết ngay là phụ nữ vừa mẫn cảm lại không phân biệt trắng đen mà. Nhưng đây cũng là chỗ đáng yêu của phụ nữ. Đây là điều Giang Hạo mới phát hiện sau khi kết hôn. Anh cầm gối ngồi mép giường, làm mát tủi thân. Anh nói trong phòng này, chỗ làm việc có rất nhiều người tới, phụ nữ không phải chỉ mỗi cô ấy. Kiều Tâm Duy nhìn thuốc dán anh cầm. Hừ, quan tâm anh thật. Sao anh không để cô ấy dán giúp cho, anh bị thương chỗ nào? Cô đột nhiên lo lắng, trước đây sợ xem mắt, giờ lại sợ nhìn anh bị thương. Giang Hạo nhếch môi cười, người phụ nữ nói một đằng làm một nẻo, ghen mà vẫn đáng yêu như vậy. Bị thương nhẹ trên lưng thôi, không có gì hết. Trên lưng, thế mà anh còn bế em đi đường dài thế à? Có gì đâu, anh muốn bế em cả đời cơ. Lời vừa nói ra, tâm tình bất mãn và ghen tuông của Kiều Tâm Duy biến mất. Anh bớt ngon ngọt đi, em không ăn trò này của anh đâu. Đưa chân ra anh kiểm tra nào. Giang Hạo cầm chân cô, cởi tất, quận ống quần lên, dùng ngón tay xoa mắt cá chân của cô. Còn xương này, có đau không? Đương nhiên rồi. Á, anh nhẹ chút. Sao đau chân mà không nói cho anh biết? Nói cho anh biết cũng vô ích thôi, anh có phải bác sĩ đâu. Giang Hạo xoa bóp cho cô mấy lần, gân cốt không có vấn đề gì hết, dưỡng mấy ngày là được. Anh đột nhiên cầm thuốc dán ra nói, nếu không thì dán nó lên chân em nhé, mùi thuốc dính lên người rất ngầu. Tiểu Tâm Duy khinh thường, em không dám dùng, đây là tâm ý của người ta cho anh, em không chịu không nổi. Em là người thô bỉ, tùy tiện làm cái gì cũng được, không sao hết. Nào nào, đừng nói nữa, nên về rồi. Hừ, anh nói thật đi, cô ấy là ai? Thích anh phải không? Cô ấy hay quan tâm anh thế à? Giang Hạo thở dài, vẫn phải giải thích rồi. Anh kéo cô lên đùi mình rồi ôm lấy, dán lên người cô nói. Cô ấy là quan quân trong bộ đội, trước kia là nữ binh đặc chủng, bây giờ là khoa trưởng Tiếu, rất giỏi, em không đánh lại cô ấy đâu. Ai muốn đánh cô ấy chứ? Anh nói cẩn thận đi, hừ hỏng. Cô ấy là một đồng nghiệp bình thường, chiến hữu bình thường. Cô ấy quan tâm tới rất nhiều người bị thương trong quân đội, chứ không phải mỗi anh. Em đừng suy nghĩ chuyện tình cảm phức tạp đó trong quân đội, biết chưa? Kiều Tâm Duy phồng má, nghe giọng của cô ấy là biết thích anh rồi. Những người thích anh rất nhiều, bọn họ thích anh thì anh phải thích lại à? Cho nên có thể chứng minh chồng em có mị lực lắm đấy. Ái, nhìn anh kìa, đắc ý tới mức mông trỏng lên trời rồi. Không phải, em nên đắc ý vì có ông chồng như anh. Chúng ta cùng chồng mông lên trời nào. Giang Hào ôm cô ngã xuống giường, tiếp tục làm chuyện xấu hổ vừa bị cắt ngang.